tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 165 tàng kinh động. Trên thực tế, Hứa Dịch lúc trước quyết định mua vào thẻ đen, liền có đầy đủ tự tin có thể đủ tế luyện thành công. Chỉ vì tế luyện thẻ đen muốn thỏa mãn hai đại điều kiện: năng lượng đưa vào tần suất muốn cao, muốn đầy đủ ổn định bền bỉ, hắn đều thỏa mãn. Maxim súng máy phun ra lôi châu đạn, tần suất nhanh chóng, đầy đủ đánh nát tứ sai phù trận, cho tới ổn định. Xem ra đến bây giờ, hắn Hứa Mỗ người trải qua vô số trận chiến đấu, còn chưa hề có qua kiệt lực cảm giác. Rời đi tứ sắc ấm về sau, Hứa Dịch lựa chọn một tòa xa ngút ngàn dặm không có dấu người thâm sơn chỗ càng sâu đại sơn, liền chuẩn bị tay tế luyện công việc. Vì sợ tế luyện thất bại, tổn thương vô tội sinh linh, Hứa Dịch mở ra âm díp gào thần thông, trực tiếp đem trọn tòa núi rừng bên trong tẩu thú phi cầm xua đuổi trống không. Tế luyện ngay từ đầu, Hứa Dịch tâm liền định, loại cảm giác này cùng tứ sắc ấm bên trong tế luyện lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Maxim súng máy hỏa lực vừa mở, dâng lên lôi đỉnh viên bi, nhanh chóng mà ổn định hướng thẻ đen vọt tới, tinh chuẩn bổ nhào vào thẻ đen. Tại bí pháp gia trì hạ, huyễn gia linh trong vòng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian bất quá kéo dài hơn trăm tức, thẻ đen thẻ thân liền dần dần được thắp sáng. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, cả trương thẻ đen đã biến thành một mảnh kim quang chói mắt. Ngay vào lúc này, thôn phệ lôi đình đạn linh vòng lại bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Không được gọi ngươi tiểu tử tham hoang mị giận quát một tiếng, Hứa Dịch trước người tuôn ra một cánh cửa ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lách mình vọt đi vào. Cơ hồ ngay tại hắn nhảy vào đi đồng thời, thẻ đen nổ tung. Hứa Dịch lại từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra thời khắc, phát hiện chính mình đặt mình vào tại một đảo khe sâu bên trong. Hắn vọt người mà lên, thẳng lên gần trăm trượng mới rơi lên trên tới. Toàn bộ đại địa hoàn toàn rạn nứt, một cái đẩy một cái sụp đổ, lại đằng lên không trung. Lại phát hiện toàn bộ núi nhóm bên trong hiện ra một cái to lớn đất trống, đầy đủ có thể trên mảnh đất trống này thành lập một vài 100.000 người sinh tồn thành trấn. Càng xa xôi, còn quấn xung quanh chỗ đất trống, hơn 10 tòa núi lớn hoặc bộ phận sụp đổ, hoặc toàn bộ sụp đổ. Gọi ngươi đừng tham, ngươi càng muốn tham. Người ta cũng nói, cái này thẻ đen chất lượng, nhiều nhất khi thẻ thân biến thành đen, liền muốn đình chỉ. Ngươi quả thực là cho bổ sung năng lượng lượng, xông tới thẻ đen tự bảo, lòng tham không đủ, tất có tai ương. Ngươi tiểu tử lúc này có thể thụ giáo huấn hoang mị bày làm ra một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng, thấm thía huấn đạo. Hứa Dịch mặc kệ hắn, lão già này là càng ngày càng thích cố làm ra vẻ, dần dần có thành nghiện dấu hiệu. Hắn tế luyện thẻ đen lúc, hoang mị gì từng nói một câu, thẳng đến vòng sáng bắt đầu vặn vẹo lúc, gia hỏa này bắt đầu tất tất. Lúc kia, chính là kẻ ngu si cũng biết xảy ra vấn đề. Bất quá là mã hậu pháo, thì có ít lời gì mặc kệ sao. Trận này cử bảo vẫn là có ý nghĩa. Trong đó nhất ý nghĩa quan trọng, liền tại để Hứa Dịch biết rõ, cái này thẻ đen thật phát tác ra là kinh khủng cỡ nào. Chính mắt thấy uy lực của nó, mới có thể làm tướng tới sử dụng sách lược, làm nhất thỏa đáng lời chú giải. Ngay lập tức, hắn hai độ bắt đầu tế luyện. Có lúc trước giáo huấn, khi thẻ đen đem sắp bắt đầu biến đỏ thời khắc, Hứa Dịch liền đình chỉ tế luyện, dùng bí pháp đem thẻ đen khóa kín. Một tấm tế luyện hoàn thành thẻ đen liền tuyên cáo thành công. Tế luyện hoàn thành thẻ đen lại khôi phục lúc đầu bình bình không có gì lạ. Nếu không xúc tu, ai cũng không tưởng tượng nổi trong đó bên trong ẩm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tế luyện hoàn thành, Hứa Dịch quay trở về phía sau núi phòng trúc, liên tiếp ngủ mê mấy ngày, nghỉ ngơi đến tinh thần triệt để chắc nịch, tỏa sáng, hắn mới bước nhanh xuất bắt trộm Ti Sơn Môn, chuyển vào trong thành, vào tới một gian kinh doanh truyền tống trận cửa hàng. Một canh giờ sau, hắn xuất hiện ở Bạch Vân Sơn bên ngoài. Bạch Vân Sơn chính là âm đình bí địa chỗ. Kia chỗ không có người trấn thủ, nhưng cấm chế trùng điệp. Như không có âm đình phát xuống sơn môn ngọc bài, thế nhân căn bản tìm cũng đừng nghĩ tìm tới. Hứa Dịch chính là mượn nhờ ngọc bài mới tại minh mang biển mây bên trong tìm tới ngọn tiên sơn này. Lần này hắn đến Bạch Vân Sơn chính là vì thực hiện trung cung cho hắn cuối cùng một hạng ban thưởng. Chuẩn nhập tàng kinh động bên trong tham tường 3 tháng, tàng kinh động chính vì tại cái này Bạch Vân Sơn bên trong. Hắn hết thảy theo ngọc bài chỉ thị làm việc. Ở trong núi ghé qua trọn vẹn hơn một canh giờ, mới đi đến một chỗ bốc lên tử sắc quang điểm hang động trước. Trên hang động, 3 cái cổ triện thể chữ lớn tàng kinh động pha tạp không chịu nổi, rơi mãn cho bụi. Hứa Dịch lấy ra ngọc bài, đối với tàng kinh động cửa động nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể không tự chủ được bị tử quang hang động hút vào. Vào tới hang động, hắn không có đạp trên thực địa, mà là lơ lửng tại một chỗ từ hào quang tụ thành trên hành lang. Dọc theo đường hành lang đi lên phía trước là từng cái vầng sáng tạo thành hang động. Hứa Dịch hướng phía trước bước ra một bước, chuyển đến cái thứ nhất hang động miệng, đưa mục nhìn lại, liền thấy trong động quật có một mặt trắng tinh vách tường. Vách tường kia hoành 10 trượng, cao 8 trượng. Phía trên đã viết văn tự, lại ghi chép có đồ án. Nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, Hứa Dịch minh bạch đây là một phần công pháp. Cửu tinh ly hỏa nhận thông linh cảnh đỉnh cấp thần thông. Hứa Dịch còn chưa sao, hắn tinh không giới bên trong hoang mỉ trước kêu lên. Hứa Dịch kềm chế kích động trong lòng, tiếp tục hướng xuống một cái hang động tìm kiếm. Trọn vẹn 12 canh giờ, Hứa Dịch cuối cùng đem toàn bộ vầng sáng đường hành lang bên trong 49 cái hang động đều qua một lần. Cái này 49 cái trong động quật thiết trí cơ hồ không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất liền tại có trong động quật không có vật gì. Có trong động quật có xác người khô kiệt, hiển nhiên là tỏa hóa ở đây cao nhân tiền bối. Lại 49 cái trong động quật, có là ghi chép thuật cả bản thần thông công pháp, có thì là tàn thiên, còn có viết đầy các loại văn tự, ký hiệu, nhìn không ra đến tột cùng. Hiển nhiên là ở trong đó thôi diễn. Liên quan với tàng kinh động, Hứa Dịch cơ hồ không có đạt được cái gì hữu dụng thông tin. Hắn hỏi qua Hạ Ti Bá. Hạ Ti Bá có ý tứ là phàm nhập tàng kinh động người đều phải thủ khẩu như bình, cho tới bây giờ không ai dám truyền bá tàng kinh động bên trong bí mật. Nguyên nhân chính là như thế, tàng kinh động tồn tại những năm này đã thành âm đình thần bí nhất tồn tại. Thoáng qua 7 ngày trôi qua, Hứa Dịch vẫn còn do dự không quyết. Hắn biết rõ hắn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Nói cách khác, cái này 49 cái vầng sáng hang động, hắn chỉ có thể bước vào một cái, tuyệt không có khả năng có lại bước vào cái thứ hai cơ hội. Nhưng mà hắn quanh đi quẩn lại 7 ngày, lại cảm thấy mỗi một cái động quật bên trong đều có dụ hoạt hắn địa phương. Hắn thật nghĩ mỗi một cái động quật đều chui vào nghiên cứu bên trên một năm nửa năm. Thoáng qua đến ngày thứ 10 bên trên, tất cả ánh sáng choáng hang động cũng bắt đầu hư hóa. Hứa Dịch biết thời gian không nhiều lắm, thật sự nếu không lựa chọn, lần này tàng kinh động hành trình đem trước thời hạn kết thúc. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Theo ý ta, liền tuyển thứ nhất, cửu tinh ly hỏa nhận, tuyệt đối là đỉnh cấp thông linh cảnh thần thông. Hứa Dịch không nói gì, hoang mị trước gấp đến độ không được, vội vàng khuyên can. Hứa Dịch không để ý tới hắn, ngược lại khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu lập tức hiện ra một vài bức hình tượng. Mỗi một bức tranh chiếu giỏi chính là một cái động quật. Hình tượng đèn kéo quân tựa như tại trong đầu hắn vừa đi vừa về xoay quanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 166 36 hỏi mê phương cuối cùng. Trước mắt tất cả ánh sáng choáng đều muốn triệt để hư hóa. Hứa Dịch vọt người nhảy ra ngoài. Hắn dấn thân vào tiến. Bên trái thứ 13 cái vầng sáng hang động. mới dẫn thân vào tiến vào. Thoáng chốc, vầng sáng đường hành lang cùng vầng sáng hang động cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc, Hứa Dịch hai chân rơi vào thực địa bên trên. Chỗ thân tại một cái tràn đầy cho bụi mạng nhện trong động quật. Trong động quật một bộ khô quắt nhục thân. Lập tại trắng tinh ngọc bích trước. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Mà ngoài cửa hang rừng đào rậm rạp. Ánh nắng vừa vặn. Đào hoa đua nở. Hứa Dịch vung tay lên, sở hữu mạng nhện cùng cho bụi đều tan hết, toàn bộ trong thạch động không nhiễm trần thí. Hắn đối với cái kia râu tóc dày đặc không có bất luận cái gì sinh cơ khô quắt thi thể. Cung cung kính kính bái ba bái. Phương mới đứng dậy. Ngươi làm gì lựa chọn cách địa phương rùa quái này? Sở hữu trong đồng quật. Liền chúc cái này hang động không có nhất huyền cơ. Ngươi nhìn khối này trên vách tường. Trừ một cái không vun. Còn có cái gì? Hoang Mị nhìn không được oán giận nói. Hứa Dịch nói. Ngộ đạo chỗ. Không phải người bình thường tục tử có khả năng sáng tỏ. Ngươi an tính nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nói, hắn phong bế tinh không giới, ngăn cách Hoang Mị. Hắn lựa chọn cách này hang động tự nhiên là có nguyên nhân. Trung cực nguyên nhân liền tại, hắn nhận ra cách này không vung, gọi là 36 hỏi mê phương. Hắn từng tại một bản cổ lão trên điển tịch gặp qua. Không vung nhìn như bình bình không có gì lạ. Kỳ thực là từ 36 đường nét tạo thành. Mỗi một đường chiều dài chỉ số. Đại biểu cho một vấn đề phỏng đoán đáp án. Đáp án là cấp ra, nhưng phỏng đoán không có cách nào chứng minh. Cho nên, này 36 hỏi mê phương nhất nơi mấu chốt, liền tại chứng minh những này phỏng đoán. Hứa Dịch lúc ấy chú ý qua này câu đố. Nhưng chậm chạp không thể phá giải. Liền lại không ở phía trên bỏ công sức. Lần này gặp lại. Trong cõi u minh có chút nhân quả tương sinh hương vị. Đương nhiên càng lớn nguyên nhân còn tại Hứa Dịch nghi ngờ trong lòng cùng sao động. Tại Hứa Dịch đột nhập vượt tiên cảnh về sau, hắn phát. Hiện hắn đã từng nắm giữ thuật số chí lý, rất khó mượn dùng đến thần thông bên trong đến, phú linh thành hết thảy. Mà như thế nào đem thuật số chí lý vận dụng đến phú linh thần thông bên trong đến. Hứa Dịch cũng đã làm nếm thử. Lại hoàn toàn không có cách nào. Nhưng mà, thuật số chi đạo tiếp cận đại đạo, đạo lý này, hắn rất sớm đã minh bạch, mà lại cũng không chỉ một lần nghe người ta đàm luận. Nhất là, hắn từng từ Tam Túc Kim Ô hóa thành Liễu Trần trong miệng nghe được. Tam Túc Kim Ô cái này đẳng cấp đại năng, có thể nói ra câu nói này, đủ để chứng minh ra vấn đề không phải thuật số chí lý, mà là chính hắn tu hành không đủ. Tri thức nắm giữ được không đủ. Bây giờ khó được nhìn thấy cái này tàng kinh động bên trong. Có người nghiên cứu 36 hỏi mê phương. Mà tại chỗ tỏa hóa. Không làm cho hắn rung động. Là không thể nào. 49 cái hang động chỉ lần này trong động quật hiện ra thuật số câu đố. Chẳng lẽ không phải thiên ý. Cho dù tại này trong động quật không thu hoạch được gì. Hứa Dịch cũng tuyệt không hối hận. Tại vầng sáng đường hành lang bên trong. Chơi đùa thời gian thực sự quá lâu. Hứa Dịch tâm thần kịch mệt. Huống hô hắn biết rõ tiếp xuống. Muốn nghiên cứu câu đố. Cực kỳ tiêu hao tâm thần. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Ngồi điều tức. Nghỉ ngơi suốt cả đêm. Lại bồi bổ đại lượng ăn thịt. Thần hoàn khí túc về sau. Hứa Dịch mở ra tinh không giới cấm chế. Chiêu hô Hoang Mị một câu. Đem ý niệm thăm dò vào khối kia trắng tinh ngọc bích. Lúc này. Thả Hoang Mị ra. Là bởi vì Hứa Dịch rõ ràng. Ý thức xâm nhập loại này thức hải ngọc bích bên trong. Một khi xa vào trong đó. Vô pháp tự kiềm chế. Là có cực lớn hung hiểm tính. Cần phải có người tại trong lúc nguy cấp. Đem hắn tỉnh lại. Ý niệm mới chìm vào thức hải ngọc bích. Hứa Dịch liền bị từng cái chữ số vây lại. Quả nhiên. Tòa hóa tiền bối. Ở đây thức hải ngọc bích bên trong. Lưu lại phong phú di tích. Nhưng mà. Bởi vì là thời gian quá xa xưa. Vốn là tự thành thể hệ di tích. Hoàn toàn tán loạn ra. Liền trở thành cái này từng cái lộn xộn chữ số. bao quanh đem Hứa Dịch vây quanh. Nếu là người bên ngoài gặp được cái này các loại tình huống, sớm liền luống cuống tay chân. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch có cực kỳ thâm thúy thuật số rèn luyện hàng ngày. Cuồng hô cái này 36 hỏi mê phương. Hắn trước kia cũng nghiên cứu qua. Dù không nói đem giải khai, đã từng có qua cụ thể mạch suy nghĩ. Đối với bên trong hai hỏi, hắn từng đột phá đến giải khai biên giới. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn bị bao quanh chữ số vây quanh lúc, hắn trước dễ sau khó. Tập trung giải quyết đã từng suýt nữa giải khai hai hỏi. Theo công phu của hắn làm sâu sắc, cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn giải khai hỏi một chút. Cái này hỏi một chút phương giải khai. Nguyên lai một đoàn đay rối chữ số, giống như là bị hắn bắt đến một sợi dây đầu. Một lớn đoàn chữ số bị hắn bắt ra, hợp thành giải khai cái kia hỏi một chút toàn bộ quá trình. Hứa Dịch cẩn thận nhìn chằm chằm đã biến thành toàn bộ giải đáp quá trình chữ số tổ hợp. Thật lâu, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Cái này dấu vết để lại liền tại bút phong. Cái này một tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc chữ tổ hợp bút phong. Rõ ràng xu thế tại nhất trí. Mà cái khác con số bút phong cũng không phải là nhất trí. Tạo thành loại tình huống này căn nguyên rất dễ lý giải. Bởi vì đây là thức hải ngọc bích, không phải trên giấy viết. Thức hải ngọc bích bên trong tạo ra bút phong, không phải căn cứ viết quen thuộc tới, mà là căn cứ tâm cảnh tới. Khác biệt thời gian, tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nắm giữ đến cái quy luật này, Hứa Dịch cấp tốc đem lộn xộn chữ số, căn cứ bút phong khác biệt chia làm chồng khối. Lại tốn đại lượng tinh lực, lại đem các chồng các khối chữ số, căn cứ nhất cơ bản lô giới quan hệ, xếp từng cái biểu thức số học. Đương nhiên, quá trình này là không thể nào hoàn toàn không thiếu sót. Thậm chí mỗi một chồng khối chữ số, Hứa Dịch có thể bày ra thành đẳng thức, không đến ba thành. Cũng may, cái này ba thành sau khi hoàn thành, còn lại bảy thành, tổ hợp mà thành một đoàn đay rối, liền lại nhỏ rất nhiều. Bất quá, Hứa Dịch không lại tiếp tục đẩy vào, mà là thử nghiệm dùng năng lực của mình đi mở ra còn lại 34 hỏi. Mà cái này giải khai ba thành chính là hắn vật tham chiếu cùng nhắc nhở tấm. Ngày qua ngày, Hứa Dịch thỏa thích tại thức hải bên trong diễn lại. Hắn thuật số tài học vốn là kinh người, tại có nhiều đến ba thành nhắc nhở dưới, từng cái vấn đề bị hắn phi tốc công phá. Chỉ cần một công phá, hắn liền cấp tốc bày ra biểu thức số học, liền đem một đống một khối lộn xộn chữ số nhanh chóng dọn dẹp. Cuối cùng, ở đây ngày, Hứa Dịch công phá một vấn đề cuối cùng, cũng thành công đem cái cuối cùng chồng khối chữ số thanh lý hoàn tất. Toàn bộ thức hải ngọc bích bên trong cấp độ rõ ràng bày ra lấy 36 số lượng chữ đẳng thức tổ hợp. Trừ ngoài ra, còn có một hàng chữ nhỏ. Mê mà chẳng hay, cảm giác mà không mê. Muốn phá đề bên trong đề, cần tìm thân ngoại thân. Không gì hơn cách này. Đến tận đây, toàn bộ thức hải ngọc bích bên trong toàn bộ chữ số cùng chữ viết đều bị Hứa Dịch bày ra được trật tự rõ ràng. Nhưng mà Hứa Dịch lại lâm vào chưa từng có mê mang. 36 hỏi, tại mượn nhờ tổ tiên trí tuệ cơ sở bên trên, bị hắn giải khai. Thật là khi những này câu đố bị giải khai về sau, hắn lại mê mang. Nếu như nói chỉ là giải khai những này câu đố, cái này lại ý nghĩa gì? Đồng đẳng khó khăn câu đố tại minh mông thuật số trong hải dương còn có vô cùng vô tận. Suy nghĩ không thông, Hứa Dịch lần cảm giác thống khổ, nếu là như vậy trận này sợ sẽ là phí công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 167 hài hòa chi đạo. Cẩn thận nhìn chằm chằm sở hữu đẳng thức tổ hợp, lật lọng kiểm nghiệm mấy lần, lại chưa nhìn ra bất luận cái gì sơ hở về sau, Hứa Dịch đem lực chú ý để mắt tới cái kia một hàng chữ viết, lật lọng nhấm nuốt, luôn cảm thấy cái này giống như Phật gia kệ ngữ, lộ ra chút huyền cơ. Muốn phá đề bên trong đề cần tìm thân ngoại thân, muốn phá đề bên trong đề cần tìm thân ngoại thân. Hứa Dịch lật lọng nhấm nuốt, chợt, hắn đem ý niệm từ thức hải ngọc bích bên trong kéo ra ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia không vung. Kinh ngạc ngẩn người. Hắn cẩn thận quan sát cái kia từ 36 đường nét tạo thành không vung. Cố gắng đem mỗi một đường trong đầu nghĩ thành đối ứng điều tuyến này đẳng thức. Đợi đến sở hữu đường cong đều bị hắn trong đầu chuyển đổi thành đẳng thức sau. Xoát một cái, Hứa Dịch đem trong đầu những này đẳng thức đều đánh vào cái kia không vung bên trong. Xoát một cái, 36 đường nét, thứ tự biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng cái chữ số, giống như sống tới, tại ngọc bích thượng du giặc đứng lên. 3.1.415.926. Đầu một chuỗi chữ số một ấm vào mí mắt. Hứa Dịch liền giật mình. Cái này đạp ngựa không phải số vi a, hắn nhớ không được số vi sau nhiều ít chữ số. Nhưng phía trước những này, hắn là nhớ kỹ một mực. Mà lại lấy năng lực của hắn, muốn suy luận số vi sau 10 vị trong vòng, dựa vào tính nhẩm liền thành. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng tính nhẩm một phen. Quả nhiên, con số nhỏ điểm sau 10 con số chữ cùng ngọc bích bên trên biểu hiện không khác nhau chút nào. Cuối cùng, ngọc bích bên trên phàm 3.637 chữ số chữ đều bày ra hoàn tất. Xoát một cái, chữ số lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 36 đạo đường cong tại ngọc bích bên trên du tẩu. Xoát một cái, lẫn nhau tụ hợp. Lúc này lại tụ họp hợp, lại không phải hình vuông, mà là một cái tròn trịa. Phá vuông thành tròn, Hứa Dịch sợ ngây người. Khi tròn trịa hiện hiện về sau, vẫn như cũ có thể rõ ràng mà trông thấy 36 cái đường cong kết điểm cũng phát sinh biến hóa. Nói cách khác, đường cong chiều dài đối ứng chữ số cũng phát sinh cải biến. Đề bên trong đề, thân ngoại thân, thì ra là thế. Hứa Dịch rung động không hiểu, ý niệm lại lần nữa chìm vào thức hải ngọc bích. Cái này dưới bên trong không còn có lộn xộn chữ số, mà là từng trang sách văn tự giải thích, cùng từng trang sách toán học luận thuật. Hứa Dịch tựa như lưu manh 38 năm cầu thả hán, gặp được tẩy trắng trắng cởi trống trơn nằm ở trên giường hoa quốc đại cô nương. Không nói hai lời, liền nhào tới. Hắn như đói như khát tác thủ, chút nào không biết mệt mỏi. Thời gian từng chút một trôi qua, hắn toàn vẹn chẳng hay. Thẳng đến cái này ngày trạng vạng tối, con mắt khép kín nhiều ngày hắn cuối cùng mở mắt ra. Định thần nhìn lại, nhục thân của mình một nửa đã hóa thành một thanh một chọc hai đạo khí lưu, lâm vào nửa hư hóa trạng thái. Nguyên lai, thời gian dài ý niệm phân ly, cơ hồ khiến hắn nhìn đến mức đèn cạn dầu. Nếu không là Hoang Mị kịp thời cho hắn bổ sung linh dịch, hắn đã sớm hỏng mất. Dù vậy, trèo trống đến bây giờ, nhục thể của hắn đã bắt đầu phân giải. Hứa Dịch lớn kinh, cuống quýt luyện hóa chỉ có mấy chục viên nguyện châu, lại từ âm quan phủ bên trong lấy ra những ngày này góp nhặt hương hỏa linh tinh tôi thể, mới cuối cùng để sắp sửa tán loạn thân thể khôi phục hình dáng cũ. Vì đây chỉ có một chút hương hỏa linh tinh lại bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng may hắn tại Kim Bằng Yêu Vương phủ tín phủ bên trong cũng bắt đầu góp nhặt hương hỏa linh tinh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đồng thời từ âm đình cùng Kim Bằng Yêu Vương phủ bên trong thu hoạch được hương hỏa linh tinh, không bao lâu liền có thể tích lũy đủ đầy đủ tỉnh lại U Trầm Hồ Lô hương hỏa linh tinh. Đương nhiên, tỉnh lại U Trầm Hồ Lô không phải hắn góp nhặt hương hỏa linh tinh dự tính ban đầu, mấu chốt còn tại vẽ rồng điểm mắt trong chớp mắt ấy cái kia. Cần quá nhiều hương hỏa linh tinh, hắn hết thảy cố gắng du tẩu tại âm đình Kim Bằng Yêu Vương phủ, chỗ vì người chính là việc này. Thân thể khôi phục bình thường về sau, Hứa Dịch cung cung kính kính lại xông trên đất thây khô quỳ xuống tại đất, bái ba bái. Trong lòng của hắn đối với cái này thây khô tiền bối rung động cùng sùng kính, không gì sánh kịp. Chỉ có xâm nhập ở giữa, mới có thể minh bạch cái này thây khô tiền bối vĩ đại. Như không có vị tiền bối này, hắn liền 36 hỏi mê phương đều giải không ra. Càng không nói đến tiến vào vị tiền bối. Này chỗ dựng ra một cái khác cảnh giới lĩnh vực. 36 hỏi mê phương phá phương vì tròn về sau. Hứa Dịch ý niệm mới chìm vào. Tiến vào chính là một cái hóa thuật số trí lý. Vì thần thông diệu dụng hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn rất nhiều mờ mịt vô giải đồ vật. Đều ở trong đó đạt được giải đáp. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi diệu dụng. Đều ở bên trong thu hoạch được. Nhất là đem thuật số trí lý cùng phú linh thần thông kết hợp vấn đề. Từ thây khu tiền mỗi chỗ. Hắn cuối cùng mới nhìn qua con đường. Đương nhiên, nhất khiến hắn rung động cùng được ít lời không nhỏ chính là tập được tiền bối thần thông. Hắn từ thây khô tiền bối chỗ, lấy được chỗ tốt rất nhiều, hoàn toàn là được thây khô tiền bối ăn hồi quà tặng. Hứa Dịch cực ít phục người, cái này ba bái lại là đát lại tâm phục khẩu phục. Ngay vào lúc này, thây khô quanh thân bỗng nhiên phát ra uyển chuyển ánh sáng. Hoang Mị kinh ngạc nói, dấu linh thi, đây là muốn thi giải. Dấu linh thi, Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu, chính là cường đại tu sĩ sau khi chết, bởi vì lòng mang chấp niệm, một sợi chân linh không tán, dấu tại nhục thân, như tâm ghét tiêu tán, chân linh bay đi, liền nhập luân hồi. Chợt, thây khô đỉnh đầu toát ra một sợi ánh sáng nhạt, xoát một cái, thây khô vỡ vụn, hóa thành một đoàn loạn khí. Như biến mất tán. Cái kia sợi ánh sáng nhạt chụp lên trắng tinh ngọc bích. Ngọc bích bên trên lại hiện ra một hàng chữ viết. Này vị hài hòa chi đạo, khi nhiên không ngừng. Đến tối cao cảnh lúc, thiên hạ có không hài người, kích tất phá. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Hứa Dịch ôm quyền khom người nói. Thức hải ngọc bích bên trên văn tự lại là nhất biến, chỉ còn lại bốn chữ: ta đạo truyền vậy. Lập tức cái kia đạo ánh sáng nhạt cũng hóa thành một sợi thanh phong, phiêu tán đi xa. Cái gì hài hòa chi đạo? Không phải liền là một phương một tròn a? Hoang Mị đối với Hứa Dịch hết thảy bí mật đều vô cùng hiếu kỳ. Hứa Dịch nhắm mắt lại, cảm giác phóng ra tâm niệm khắp nơi, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Con cá vì sao bơi? Chim chóc vì sao bay? Hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh. Trúc tiết lặng yên sinh trường. Hết thảy trí lý ẩm chứa tại vạn vật. Lại sâu sâu ẩm tàng. Che phủ tại trí lý phía trên tựa hồ là một tấm lụa mỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra. Liền có thể thấy rõ vạn vật. Nhưng mà tầng này xa mỏng thật đến thiêu phá lúc. Lại nặng nề như núi nhạc, thâm trầm như biển sâu vực lớn. Cầu đạo người đều đang khổ cực suy nghĩ. Cố gắng tìm kiếm. Không cầu một khi đẩy ra sa mỏng. Chỉ cầu đụng chạm đến tầng kia sa mỏng biện pháp. Bây giờ, Hứa Dịch cảm thấy mình mò tới. Tựa như mò tới một tấm mỹ nhân mặt. Xúc tu trơn này. Xinh đẹp tuyệt luôn. Hứa Dịch vốn định ở đây trong động quật chờ lâu hơn mấy ngày. Lấy ra thời gian ngọc xem xét. Khoảng cách nhập tàng kinh động 3 tháng kỳ hạn. Còn lại một ngày. Lấy ra dấu ở tinh không giới bên trong túi ngang lưng. Bên trong như ý châu lập tức thình thịch nhảy dựng lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Bên trong truyền đến đều là Bạch Lang nhắn lại. Nội dung chủ yếu đều là muốn hắn nhanh chóng trở về Kim Bằng Yêu Vương Phủ. Bên này hắn mới đem nhắn lại nghe đài hoàn tất. Như ý châu lại nhảy dựng lên. Kết nối về sau. Lại là Bạch Lang thanh âm. Trừ oán trách hắn khoảng thời gian này không hồi phục tin tức bên ngoài, liền lại thúc giục Hứa Dịch trở về. Nói hắn tốt xấu là Đông Hoa Điện tư chính quan, chức quan xuống tới đều mấy tháng, quan ấm cũng không lính, người cũng không có tung tích. Đại vương đều hỏi hai lần, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng muốn bị tước đoạt chức quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 168 đại sự không ổn. Hứa Dịch nói. Ai? Nói đến. Ta cũng là uống nước lạnh đều tê răng. Cho rằng tìm cách bảo địa. Kết quả lại là tiến chỗ mê quật. Khốn đốn cách này hồi lâu. Lúc này mới thoát khốn. Liền vội vã liên hệ lão huyên ngươi. Lại chờ lấy a. ta lập tức liền hồi. Mũ quan tử có thể lưu lại cho ta, đừng để thất thất bát bát người đoạt đi. Một câu cuối cùng chính là đỉnh đỉnh trọng muốn. Cái khác hắn đều có thể không quan tâm, mũ quan tử làm sao có thể không quan tâm ngay lập tức. Hứa Dịch lấy ra Bạch Vân Sơn ngọc bài bóp nát. Thoáng chốc, thân thể liền đến một chỗ đỉnh núi thanh bãi phía trên. Mịt mờ Bạch Vân Sơn đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch không lo được cảm ngộ thần kỳ, thân hình thoát một cái, hướng gần nhất thành trì đã đâm tới. Hắn trước tiên phản hồi bắt trộm ti, chủ trì một chút nhu cầu cấp bách xử lý công vụ. Lại cùng Long Văn Chương báo cáo chuẩn bị một tiếng, liền vội gấp hướng Phục Ba Núi tiến đến. Hắn là tại Phục Ba Núi cung an điện bên trong nhìn thấy Bạch Lang đại nhân. Cùng ở tại còn có hai người. Một cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, lông mày xương cao ngất, làm thanh niên người cách ăn mặc. Một cái khác áo xanh trung niên bộ mặt âm nhu, hạng hạ ba sợi râu dài theo gió phiêu diêu. Mới tiến điện, Hứa Dịch liền bén nhạy đã nhận ra Bạch Lang xanh mặt, cảm xúc cực kỳ không tốt. Ngươi tạm thời đi ra bên ngoài chờ ta, một hồi ta còn có công sự cùng ngươi đàm phán. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, Bạch Lang nói chuyện trước, hiển nhiên không muốn làm Hứa Dịch cùng giữa sân hai người phát sinh liên hệ. Hứa Dịch lên tiếng, liền ôm quyền, liền đợi rời đi. Thanh niên kia nói, nếu như ta không có nhận sai, vị này hẳn là ta Kim Bằng Yêu Vương phủ Đông Hoa Điện tân nhiệm tư chính quan. Tự giới thiệu một cái, bản quan đại hào Ngưu Cương Hỏa, chính là Kim Bằng Yêu Vương phủ tân nhiệm Ngân An Điện tư chính quan. Bên cạnh ta vị này là ta khách khanh Dài Lão Mặc tiên sinh. Ngân An Điện vị tại Đông Hoa Điện phía trên, ta quan giai cùng Bạch Lang bình khởi bình tỏa, chính là tam phẩm. Xem như ngươi thượng quan, gặp thượng quan nên như thế nào làm lễ, không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngưu Cương Hỏa tiếng như hồng trung, hùng hổ dọa người, khí thế cực thịnh. Trở về trước, hắn trước cho Bạch Lang đi tin tức. Bạch Lang để hắn vừa về đến liền chạy tới, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Hứa Dịch trước một trận nghe Bạch Lang truyền qua tin tức, nói là Kim Bằng Yêu Vương hai người huyên để kết nghĩa, muốn đi qua gặp nhau, còn có người muốn lưu tại Kim Bằng Yêu Vương phủ nhậm chức. Lúc ấy là hắn biết muốn lên sóng gió, đoán được Bạch Lang nhất định là có phương diện này sự tình cùng mình thương nghị. Hiện tại xem ra vấn đề so theo dữ liệu còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nguyên lai là Ngưu đại nhân cùng Mạc đại nhân, thất kính thất kính, nhị vị đại danh, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật tam sinh hữu hạnh. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, mông ngựa từ nhẹ nhàng như thường liền sụp đổ ra. Ngưu Cương Hỏa nhích miệng, tích góp một bụng lửa giận, dĩ nhiên tìm không thấy mượn cớ phát tác. Người này không khỏi ra mặt quá dày. Cái này Phục Ba Núi, lão tử cũng là lần đầu tiên đến, ngươi từ nơi nào nghe qua lão tử? Cũng không cảm thấy ngại nói như thế một nhóm lớn ngưỡng mộ lời nói. Mặt tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Tư Chính nói ngưỡng mộ ta cùng Châu Tư Chính, bất quá là trò đùa lời nói. Ngược lại là Hứa Tư Chính không hư lão ma tên tuổi. Những ngày gần đây, mực mố nghe được lỗ tai sắp bị chất đầy. Ngưu Cương Hỏa chế xếu, thời không anh hùng, liền làm đầy tớ nhỏ thành danh. Cái khác ta không biết, chỉ biết một điểm, Hứa huyên cái này Đông Hoa Điện tư chính quan, 99 là dựa vào Quang Minh đỉnh bên trên khối kia tiêu giao du khắc đá hỗn tới. Chỉ bằng Hứa huyên cái này vuốt mông ngựa bản lĩnh, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Hứa Dịch rất rõ ràng, Ngưu Cương Hỏa đây là đang cố ý khích giận hắn. Trên thực tế, hắn thật bị chọc giận, chỉ là địch nhân muốn, hắn vĩnh viễn sẽ không cho. Liền gặp hắn lại cười nói, phía trước ta chẳng biết bao nhiêu lần, đều tại trường hợp công khai nói qua, ta không phải không hư lão ma, mà là không hư công tử. Chỉ là thế nhân đối với ta hiểu nhầm quá sâu, mới khiến cho không hư lão ma vang rền tứ phương, ngược lại là không hư công tử vắng vẻ vô danh. cho tới vuốt mông ngựa. Ngưu đại nhân nói đến quá mức. Cái kia sao có thể gọi vuốt mông ngựa đâu. Cái kia gọi tùng thánh. Chúng ta tại đại vương thủ hạ kiếm ăn. Ăn đại vương cơm. Xuyên đại vương áo. Từ khi đối với đại vương cảm động đến rơi nước mắt. Ca tụng đại vương không phải chúng ta làm thần hạ bản phận. A Mặc tiên sinh trợn tròn trong mắt. Lần đầu tiên phát hiện. Có người như thế có thể nói linh tinh. Ngưu Cương Hỏa phát hiện chính mình rất khó lại hé miệng. Lần đầu sinh ra không phản bác được cảm giác. Được rồi. Hứa Tư Chính. Ngươi Đông Hoa Điện bên kia. Còn có một đống sự vụ chờ ngươi xử lý. Đừng tại ta chỗ này hao tổn. Trước hồi đi. Hứa Dịch như thế một quấy. Bạch Lang sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn không muốn liên tục xuất hiện chi tiết. Đành phải lại lần nữa thúc giục Hứa Dịch mau mau rời đi. Ngưu Cương Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một cái miệng lưới bén nhọn nịnh hót. Ta ngược lại muốn xem trên tay ngươi bản lĩnh. Có hay không ngươi trên miệng lanh lẻ như vậy. Lời còn chưa dứt. Ngưu Cương Hỏa vung tay lên. Một đạo khí lưu màu vàng ấm. Tại không trung chấn động thành sóng. Những nơi đi qua. Một vùng tăm tối sụp đổ. Công tử Mặc tiên sinh kinh âm thanh hô quát. Hắn thật sợ ngây người. Người bên ngoài chẳng biết chiêu này lợi hại. Hắn há có thể chẳng biết. Đây là Ngưu Cương Hỏa bản mệnh thần thông. Gọi là chân cương huyền sóng. Uy lực cực lớn. Động một tí muốn mạng. Như ở chỗ này đả thương Hứa Dịch tính mạng coi như lớn sự tình không ổn. Mặc tiên sinh lời còn chưa dứt. Bạch Lang giận mắt mới tranh tròn. Cái kia chân cương huyền sóng đã nhào tới Hứa Dịch phủ cận. Thẳng đến đầu lâu. Đúng là chạy muốn mạng tới. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Hứa Dịch bắn ra một đạo lôi châu chính giữa huyền sóng. Ngưu Cương Hỏa ánh mắt lộ ra một vệt mỉa mai, quả nhiên, lôi châu mới đánh trúng huyền sóng, liền là tung tóe. Huyền sóng đánh trúng Hứa Dịch lăng không bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Ngưu Cương Hỏa lại không có một kích thành công thoải mái. Ngược lại lông mày cao chặt. Thầm nghĩ không nên a. Một kích này cần phải đủ để muốn tính mạng của hắn. Làm sao mới là trọng thương Ngưu Cương Hỏa? Bạch Lang giận quát một tiếng. Ngươi dám ở ngay trước mặt ta giết người. Còn muốn giết đương kim Đông Hoa Điện tư. Chính quan. Cho dù ngươi là Quỷ Lực Yêu Vương công tử. Cũng không tới phiên ngươi tại ta Kim Bằng Yêu Vương phủ càn rỡ. Ngươi không phải muốn chiến a? Bạch Mỗ đánh với ngươi một trận. Ngưu Cương Hỏa mỉm cười. Bạch đại nhân đây là nói gì vậy? Ta chỗ nào muốn giết người? Bất quá là cùng Hứa Tư Chính luận bàn một chút. Dù sao Hứa Tư Chính tên tuổi. Có thể so sánh ngươi ta đều cao đến nhiều. Một thử dưới. Mới biết được cái gì gọi là nổi danh hạ kỳ thật khó phó. Hành. Bạch huyên hảo hảo cho Hứa Tư Chính trị thương đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Mặc tiên sinh chúng ta hồi đi. Nói xong đúng là nhìn cũng không nhìn Bạch Lang liếc mắt thản nhiên đi. Hai người về phía sau. Bạch Lang đi đến Hứa Dịch phủ cận. Đưa qua một cái bình thuốc. Ngưng ngày lộ. Tranh thủ thời gian bổ. Hứa Dịch thuận tay thu, nhích miệng cười một tiếng. Sớm bổ tốt, tiểu tử kia nắm đấm còn đúng là mẹ nó quá sức. Gặp hắn vẫn là bộ kia không tim không phổi bộ dáng. Bạch Lang thoáng yên tâm. Tỉnh táo nói. Ngươi cũng đừng xem thường Ngưu Cương Hỏa. Kẻ này tuy chỉ là bốn cảnh tu vi. Nhưng ở bốn cảnh bên trong có thể thắng được hắn. Đã là phượng mao lân giác. Chính là ta cũng không dám nói có thể thắng. Mà kẻ này bản thể chính là quỷ ngưu yêu. Càng là yêu trung thượng phẩm. Bản mệnh thần thông kinh người. Hắn lúc trước rõ ràng chính là muốn giết ngươi. Sử dụng ra chính là bản mệnh thần thông. Chân cương huyền sóng. Nói thật. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi có thể chịu xuống tới. Không hư lão ma, danh bất hư truyền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 169 tình thế. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Ta bất quá là chết gánh. Suýt nữa hết nợ. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Làm gì muốn tính mạng của ta? Ta giống như không có đắc tội hỗn đản này. A Bạch Lang thở dài một tiếng. Nói. Ngươi là gặp vả lây. Tên khốn này là chạy ta tới. Hắn tự đến về sau. Bị đại vương phân đất phong hầu quan lớn. Khắp nơi liền muốn áp qua ta đi. Ta kính phụ thân hắn quỷ lực yêu vương là đại vương kết bái huyên đệ. Khắp nơi nhường nhịn. Gia hỏa này lại cho rằng ta không dám cùng hắn vạch mặt. Liền từng bước ép sát. Hôm nay cái này mới ra. Bất quá là hắn muốn đối với yêu vương phủ đám người tuyên cáo. Chính thức cùng ta bạch mố người vạch mặt. Muốn đám người nói rõ lập trường. Cấp tốc đứng đội. Ngươi bất quá là vừa lúc gặp phải. Cho hắn một cái xuất thủ cơ hội. Cũng cho hắn một cái đối ngoại biểu thị công khai cơ hội. Hứa Dịch nhe răng nói. Cái này thằng nhóc con. Giá tâm thật lớn. Cho hắn tam phẩm quan lớn. Ngân an điện tư chính còn không đủ. Hắn muốn làm gì? Đối với đại vương thay vào đó Bạch Lang nói. Mượn hắn cái gan. Cũng không dám sinh ra như vậy ý nghĩ xấu. Bất quá là muốn đem ta dẫm xuống dưới. Trở thành kim bằng yêu vương phủ nhân vật số 2. Hứa Dịch nói. Đây mới là lạ. Đại vương ý kiến gì? Lão nhân gia ông ta liền mặc kệ a. Ngồi nhìn hắn vô lý khiêu khích. Phân liệt yêu vương phủ lời nói đến đây. Hắn nhíu mày. Hẳn là đại vương còn tại chơi già sáo lộ. Giống lúc trước nâng đỡ đồ vô danh. Cùng ngươi tranh phong. Chính là chơi cân bằng Bạch Lang lắc đầu. Lúc này không có đơn giản như vậy. Nói đến. Ta cũng lý giải đại vương. Mình không cân bằng. Cùng ta không ngại. Cho tới đại vương tên hạ đệ nhất nhân xưng hô. Ta cũng không phải như vậy để ý. Mấu chốt là lúc này Ngưu Cương hỏa khí thế hung hung. Không muốn lưu cho ta đinh điểm chỗ trống. Có chuyện ngươi còn không biết. Đại vương liên hợp hắn hai đại huyên để kết nghĩa quỷ lực yêu vương cùng nuốt thiên yêu vương. Quét ngang Bắc Hải. Tân Tấn lại đem 6 quốc gia đặt vào ta kim bằng yêu vương phủ hương hỏa cung phụng bản đồ. Ngoài ra. Quỷ lực yêu vương cùng nuốt thiên yêu vương. Riêng phần mình khống chế 3 quốc gia. Nhưng hai cái vị này không có leo lên sắc thần đài. Bọn hắn tên hạ quốc thổ. Đều treo ở ta kim bằng yêu vương phủ tên dưới. Đi ta kim bằng yêu vương phủ hương hỏa hệ thống. Bây giờ. Ta kim bằng yêu vương phủ cương thổ khuyết trương lớn gấp đôi không ngừng. Thực lực tăng nhiều. Rơi ở trong mắt người hữu tâm. Cũng đã thành một tảng mỡ dày. Âm đỉnh bên kia nhớ thương là tất nhiên, liền sợ người một nhà cũng nhớ thương. Hiển nhiên, vị này Ngưu Cương Hỏa chính là không che giấu chút nào nhớ. Hắn không có thể tha cho ta, chính là nguyên tại đây. Mà đại vương vì nhìn trung quỷ lực yêu vương mặt mũi cũng không có khả năng đứng ra vì ta nói chuyện. Là lấy Ngưu Cương Hỏa phách lối khí diễm càng diễn càng liệt, thật không biết tiếp tục kéo dài như thế nào cho phải. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói ta cho rằng Bạch huyên quá lo lắng. Bạch Lang nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Chỉ giáo cho Hứa Dịch nói. Bạch huyên là quan tâm sẽ bị loạn. Người trong cuộc tự nhập mê. Việc này. Bạch huyên cùng Ngưu Cương Hỏa làm sao xung đột. Cũng không thể quyết định sự tình cuối cùng đi hướng. Có thể đủ quyết định chỉ có đại vương tâm ý. Đại vương loại nào dạng người. Chuyện gì nên xử lý như thế nào. Hắn lòng dạ biết rõ. Ngưu Cương Hỏa muốn tranh muốn ồn ào. Ngươi bình thường ứng đối là được rồi. Lấy Bạch huyên đi theo đại vương những năm này tình cảm. Há có thể không sánh bằng một cái giả chất Bạch Lang kinh ngạc nửa ngày. Bỗng nhiên một chụp bắp đùi. Nói. Lấy a. Ngươi thật đúng là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Bằng ta cùng đại vương tình cảm. Hoàn toàn chính xác không phải hắn một cái Ngưu Cương Hỏa có thể so sánh. Huống chi. Bây giờ kim bằng yêu vương phủ căn bản là cách không được Bạch mỗ. Đại vương đối với ta tin trọng chưa từng hàng thấp. Họ Ngưu muốn ồn ào đằng để hắn làm ầm ý chính là. Hứa Dịch lắc đầu nói. Bạch huyên thấy rõ đại vương tâm tư về thấy rõ. Nhưng nên phối hợp Ngưu Cương Hỏa còn phải phối hợp. Nếu là ngươi cái gì đều không tranh. Mặc cho Ngưu Cương Hỏa phát huy. Đại vương thể diện. Sợ sẽ nhìn không được rồi. Đến thời hắn không giúp ngươi không đúng. giúp ngươi cũng là không đúng. Bạch Huyên vẫn là bình thường phát huy đi, cũng nên có đại vương có chỗ chống đi thao tác. Bạch Lang chỉ vào Hứa Dịch cười nói, ta hiện tại cuối cùng biết vì sao ngươi có thể thành Không Tư lão ma. Không phải nói ngươi tu vi có gì chờ phách tuyệt, mà là ngươi cái này phần linh lung tâm tư, chú định một khi làm áp nhất định hỏa loạn thiên hạ. Không có ngươi như thế khen người. Hứa Dịch cười nói, chân chính tà ma cũng sẽ không để người biết được hắn u ám tâm tư. Bạch Huyên nói cái này lời nói, ta thế nhưng là trái tim băng giá không thôi. Bạch Lang cười ha ha, ngươi tà huyên đệ còn dùng nhiều lời à, tiên vương thành đem mở, xem ngươi tự thế, tất nhiên là muốn đi vào sông sáo một hồi. Có cái gì khó khăn, Hứa Dịch đã sớm hướng hắn tiết lộ qua muốn nhập tiên vương thành bên trong sông vào một lần. Sở dĩ bên ngoài du đãng không về, chính vì góp nhặt tài nguyên cùng thực lực. Nếu như nói trước kia, Bạch Lang chỉ là thưởng thức Hứa Dịch, coi hắn là làm một cái đáng giá diều dắt trúc dưới. Hiện tại, hắn đã đem Hứa Dịch làm chính mình trọng yếu lực lượng. Nhất là tại đối mặt nhuệ khí 10 phần căn cơ thâm hậu Ngưu Cương Hỏa từng bước ép sát lúc, Hứa Dịch dũng lực không đủ bằng, mưu trí cùng thấm nhuần lòng người bản lĩnh lại là hắn càng là muốn nhờ. Hứa Dịch nói, khác cũng không thiếu, chính là thiếu Hương Hỏa Châu. Bạch Huyên đã hỏi, ta đã mở miệng vàng, lấy Bạch Huyên thể diện, khi sẽ không khiến ta thất vọng. Bạch Lang nói, ngươi liền thuận cán bỏ đi, 300 lượng trăm đưa ngươi chính là. Hứa Dịch nói, 300 lượng trăm ta cũng liền không lên tiếng, ta muốn 100.000. Ha, Bạch Lang há to miệng, liên tiếp lui về phía sau 3 bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta mở cái này trò đùa? Hứa Dịch nói, ta chỗ nào là nói đùa với ngươi, lại là chân chính cần những thứ này. Nói, liền đem hắn muốn Hương Hỏa Châu tế luyện tinh thần linh tinh sự tình nói. Bạch Lang cau mày nói, nếu là Hương Hỏa linh tinh sung túc, dùng Hương Hỏa linh tinh đến phối hợp tinh thần linh tinh, hiệu dụng tốt nhất. Nếu là Hương Hỏa linh tinh không đủ, dùng Hương Hỏa Châu thay thế cũng không khỏi có thể. Làm sao sẽ một cách muốn 100.000 viên? Cho dù là một lần luyện hóa, cũng chỉ cần tạo dựng Hương Hỏa phù trận, đủ có thể cam đoan Hương Hỏa Châu không bị lãng phí. Ngươi còn nói không phải tiêu khiển ta? Hứa Dịch trong lòng giật mình, cái gì Hương Hỏa phù trận, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Truyền lại ý niệm, hỏi thăm Hoang Mị, Hoang Mị như thế nào chịu lưng cách này nổi? Chỉ đẩy nói cũng là lần đầu nghe nói. Bạch Lang nói, này phù trận cực kỳ nhỏ chúng, ta trên điển tịch gặp qua, phần lớn người căn bản không dùng đến. Trừ phi những cái kia nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa đại lượng tinh thần linh tinh yêu nghiệt. Hứa Huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là loại này yêu nghiệt. Hứa Dịch mỉm cười, ta giấu ai cũng không giấu riêng ngươi. Cơ duyên xảo hợp, ta được một kiện bảo bối, có thể nhanh chóng luyện hóa tinh thần linh tinh, chính là thiếu Hương Hỏa Châu. Bạch Huyên, nếu là cần, ngày khác ta đem bảo bối này mượn cùng ngươi dùng là được. Bạch Lang khoát tay một cách nói, ngươi tiểu tử liền sẽ hứa xuông mà thực không đến. Biết rõ ta bây giờ cảnh giới, đã không cần lại luyện hóa cái gì tinh thần linh tinh. Hết lần này tới lần khác cầm cái này đến mua tốt ta. Hành, thời gian không sai biệt lắm. Liên quan với Hương Hỏa phù trận bí pháp, một hồi ta lấy người đưa tới. Nói, liền muốn rời khỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 170 tất sát Không Hư. Hứa Dịch nói, Bạch Huyên, Hương Hỏa Châu sự tình, ngươi còn phải hao tâm tổn trí đâu. Không phải trắng cầm, tính ta mượn, tự tiên vương thành trả về sau, cùng nhau hoàn lại. Bạch Lang cũng không quay đầu lại nói, biết, một hồi cùng nhau đưa tới. Ta quyền hạn cực hạn, cũng chỉ có thể cùng ngươi vạn mai. Ngươi nhanh đi mau trở về, kéo được lâu, như xuất yêu thiêu thân, Ngưu Cương Hỏa không thiếu được lại muốn chuyện bé xé ra to, quấy đến Bạch Mỗ phiền muộn không thôi. Bạch Lang chính là người đáng tin, nói mượn Hương Hỏa Châu, lập tức liền lấy người đưa tới, cùng một chỗ đưa tới, còn có liên quan với tạo dựng Hương Hỏa Phù Trường bí tịch. Được Hương Hỏa Châu cùng Hương Hỏa Phù Trường bí tịch về sau, Hứa Dịch còn chưa kịp đem lực chú ý đặt ở này. Hai bên trên nên đi quá trình còn muốn đi trước xong. Hứa Dịch đi trước nhận quan ấm, về sau gọi đến Đông Hoa Điện hạt hạ Đông Hoa Vệ, cùng Thiên Cơ các chủ quan lẫn nhau làm quen một chút. Trên thực tế là hắn cần người quen biết nhà, mấy vị chủ quan đối với hắn lại quen thuộc được không được. Kim Bằng Yêu Vương phủ mới lập, lúc trước hắn cùng Đồ Vô Danh tranh phong, làm ra động tĩnh cực lớn. Toàn bộ Kim Bằng Yêu Vương phủ cơ hồ không ai không biết. Đám người không chỉ có biết được chính mình vị này thượng quan không dễ sống chung, biết chắc hiểu chính mình vị này thượng quan cùng Kim Bằng Yêu Vương đáng tin tâm phúc Bạch Lang chết ôm một đêm, đối với hắn đều tôn kính được không được. Hứa Dịch lẫn vào quan lớn căn bản mục đích, còn tại thu hoạch được Hương Hỏa linh tinh. Cho tới cụ thể tục vụ, hắn không nghĩ tới muốn tế quản, càng không nghĩ tới muốn phân mấy vị hạ trúc quyền lực, đem Đông Hoa Vệ cùng Thiên Cơ cắt gắt gao bắt lấy tay tới. Không có lời ít tố cầu, tự nhiên không có xung đột. Thượng cấp hạ cấp ở giữa lẫn nhau trải qua, nói đều là lời hữu ích. Như thế lần đầu hội kiến tràng diện ngược lại là cực kỳ tường hòa. Quá trình đi đến, Hứa Dịch cùng Bạch Lang giao phó một tiếng liền tự bế quan đi. Mặt tiên sinh như thế nào nhìn? Bạch Lang đến cùng là nghĩ như thế nào? Hẳn là hắn thật dám cùng ta tranh phong từ Cung An Điện trở về Ngân An bọc hậu. Ngưu Cương Hỏa đổ ập xuống hướng Mặt tiên sinh đặt câu hỏi. Mặt tiên sinh nói, Bạch Lang không giống như là có đại trí, nhưng người này đi theo Kim Bằng Đại Vương thời gian thực sự quá lâu. Bây giờ Kim Bằng Yêu Vương trong phủ dưới đều chỉ nghe lệnh hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành công tử đăng vị họa lớn. Ngưu Cương Hỏa nói, đạo lý này ta như thế nào chẳng biết. Việc này vì sao không thể chậm chậm mưu toan, muốn như thế hất tất. Chúng ta dù sao mới đến, lúc này mới bao lâu thời gian, đối với họ Bạch từng bước ép sát, sợ rằng sẽ gây nên Kim Bằng bá phụ bất mãn. Mặt tiên sinh nói, công tử quá lo lắng. Kim Bằng Đại Vương là leo lên sắc thần đài tồn tại, ánh mắt của hắn sớm liền vượt qua Kim Bằng Yêu Vương phủ, nhìn về phía càng cao địa phương xa. Kim Bằng Yêu Vương phủ thành lập bất quá là hắn biểu thị công khai tồn tại một loại phương thức, tác dụng duy nhất chính là thu thập Hương Hỏa linh tinh. Tại tương lai không lâu, hắn tất nhiên là muốn rời khỏi. Cái này đạo thống là truyền là hủy, đối với hắn mà nói đều không phải nhiều chuyện trọng yếu. Tự nhiên truyền cho ngươi vẫn là truyền cho Bạch Lang, trong lòng hắn đều là không trọng yếu. Công tử cần phải làm là trước võ thuật đầu xào đứng lên, để một số người đứng đội. Mặc kệ lúc nào, công tử thủ hạ phải có một chi lập được đội ngũ của mình. Công tử muốn dựng cờ xí, nhìn như mới đến có chút chướng mắt, kỳ thực hiện tại là tốt nhất cơ hội. Chỉ vì Đại Vương cùng Thôn Thiên Đại Vương gần đây trợ lực Kim Bằng Đại Vương, thật to khuyết chương Kim Bằng Yêu Vương phủ bản đồ. Lúc này Kim Bằng Đại Vương chính nhớ tới Đại Vương ăn tình, cho dù đối với công tử rất có phê bình kín đáo, cũng quyết định sẽ không biểu lộ ra. Người bên ngoài không biết, tự nhiên cho rằng Kim Bằng Đại Vương là càng coi trọng công tử. Đến lúc đó, công tử không cần phí bao nhiêu lực khí, liền có thể lôi kéo ra một chi thuộc về đội ngũ của mình, lại cùng Bạch Lang chống lại đứng lên. Chúng ta không nói chiếm cứ ưu thế, ít nhất là không thiệt thòi. Ngưu Cương Hỏa vỗ tay khen lớn, tiên sinh thật sự không hổ đa trí chi danh. Đúng rồi, đối với cái kia không hư lão mà, tiên sinh như thế nào nhìn? Người này vẫn còn có chút cân lượng. Ta chân cương huyền sóng, loại nào uy lực, chính là bốn cảnh cường giả hơi không cẩn thận liền được bỏ mình tại chỗ. Gia hỏa này thế mà chặn, ta hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Mặt tiên sinh cau mày nói. Nói lên người này, ngược lại là cái phiền phức lớn. Hắn là bạch lang chó săn, đáng tin cái chủng loại kia. Như chỉ là có chút dũng lực, cũng bất quá một cái mãng phu. Nhưng từ đây người cùng đổ vô danh trận kia biện luận trông được, người này tâm trí rất tốt. Người ta đánh lúc trước cũng lỗi nặng quan hệ, lại thấy người này chết không muốn mặt một mặt. Một người có mưu trí không đáng sợ, đáng sợ là đồng thời còn có thể không muốn mặt. Bạch lang có này giúp đỡ, sớm muộn sẽ trở thành công tử một mối họa lớn. Không bằng chọn cơ gạt bỏ. Trước đoạn bạch lang một tay, cũng hiếu sát giết hắn nhổ khí. Lời ấy đại thiện, ta sớm liền muốn giết người, tiết tiết trong lòng tức giận. Không hư lão ma tên tuổi không sai, giết hắn, miễn cưỡng không tính cho thanh danh của ta bôi đen. Ngưu cương hỏa vân đạm phong khinh nói. Mặt tiên sinh nói, đã muốn đồng hứa dịch, vẫn là phải tìm cách tốt một chút lý do. Này người mông ngựa công phu không sai. Chục kim bằng đại vương đem cái kia thủ tiêu giao du đều làm thành khắc đá. Sở dĩ vô cớ giết chết kim bằng đại vương cho đến đừng nhị, cho dù không muốn đồng công tử, cũng phải cho công tử trọng trừng phạt. Dù sao kim bằng yêu vương phủ mới lập, nhân tâm bất ổn. Giống như không hư lão ma loại này địa vị, đều vô cớ mà chết. Còn lại người chờ há không người người cảm thấy bất an. Ngưu cương hỏa gật đầu nói. Xem ra, lúc trước không có trong điện làm thịt ra hỏa này, vẫn là chuyện tốt. Cũng được, liền nghĩ biện pháp đem kẻ này đều đi ra bên ngoài giết. Mặt tiên sinh nói. Theo ta thu thập người này tư liệu, phát hiện người này tựa hồ muốn đi tiên vương thành. Chỗ kia thế nhưng là cái giết người cướp của nơi tốt. Công tử ngại gì đi tới một lần. Ngưu cương hỏa nói. Đi một lần cũng đi. Nếu là cơ duyên không sai, nói không chừng còn khác có sở hoạch. Bạch lang cho hương hỏa phù trường bí tịch quả nhiên làm ra mang tính then chốt tác dụng. Không quá lãng phí ba ngày công phu, Hứa Dịch liền đem hương hỏa phù trường bố thành. Nói là phù trận, bất quá là lợi dụng đê giai phong phù, tạo dựng một cái cỡ nhỏ phù trận, để hương hỏa châu tại phù giữa sân tan ra. Như thế liền có thể đem hương hỏa chi lực nhốt chặt, ổn định đối ngoại chuyển vận. Nói đến đơn giản, nhưng muốn tạo dựng, độ khó cũng là không nhỏ. May Hứa Dịch trên phù thuật đọc lướt qua cực sâu, lúc này mới tại ngắn ngủi ba ngày bên trên đại công cáo thành. Hương hỏa phù trường cách này một ổn định, chuyện về sau liền đơn giản. Sung túc hương hỏa châu, phối hợp sung túc tinh thần linh tinh, Hứa Dịch trong cơ thể hai đầu tinh thần chi long từng chút một được thắp sáng. Cuối cùng tại tiêu hao mất 13 viên tinh thần linh tinh trung thứ 12 viên lúc, đầu kia yêu thể chi long thân rồng cũng bị hoàn toàn đốt sáng lên. Tính đến lần trước tế luyện tiêu hao 6 viên tinh thần tinh linh, hắn tổng cộng tốn mất 18 viên mới đại công cáo thành. Cùng hoang mị nhắc nhở đồng dạng, thắp sáng thân rồng, cũng không có lại lần nữa xuất hiện cảm ngộ thiên địa loại hình dị tượng. Chỉ là pháp lực lại hùng hậu rất nhiều. Duy nhất dị biến, liền tại hai đầu tinh thần chi long, tựa hồ có cùng xuất hiện. Lẫn nhau lại không cứng nhắc ở lại tại Hứa Dịch trong cơ thể, mà có thể đủ tại thể nội du tẩu, ngẫu nhiên còn lẫn nhau quấn quanh, hoạt phiếm không ít. Khổ tu mấy năm cuối cùng bước vào ba cảnh, Hứa Dịch tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 171 đồng hành tu đến Hứa Dịch bây giờ cảnh giới. Mỗi muốn đi một bước, phải hao phí cố gắng cùng vất vả, đều là cấp số nhân gia tăng. Chẳng biết nhiều ít tu sĩ, cuối cùng một sinh chi lực, cuối cùng bị gắt gao kẹp tại một cái cảnh giới bên trên, lại hướng trên nửa bước cũng là không thể. Tắm rửa một phen, Hứa Dịch liền xuất quan. Bạch lang thứ nhất thời gian tìm đến, lại chưa từng phát hiện hắn gì chẳng. Lại là Hứa Dịch hỏi hoang mị muốn tới thi bá, có ý che lấp khí chất. hắn không muốn triển lộ thực lực. Chủ yếu là nhớ thương hắn người thực sự hơi nhiều. Hắn không có tất yếu đem sở hữu áp chủ bài đều bại lộ trước mặt người khác. Vừa thấy mặt, Bạch Lang liền cho Hứa Dịch đánh đòn cảnh cáo. Nói cái kia Ngưu Cương Hỏa cũng muốn nhập Tiên Vương Thành. Còn cố ý hướng Kim Bằng Yêu Vương mời pháp chỉ. Muốn để Hứa Dịch cùng đi tiến về. Kim Bằng Yêu Vương thật đúng là đáp ứng. Bạch Huyên Đại Vương chẳng lẽ không biết ta cùng Ngưu Cương Hỏa gợi lên xung đột a? Hứa Dịch trầm giọng nói. Bạch Lang nói. Việc này ta cường điệu hướng Đại Vương chỉ ra. Đại Vương vẫn là nghe tin Ngưu Cương Hỏa mê hoặc. Nói cái gì chính là bởi vì lần trước không đánh nhau thì không quen biết. Hắn Ngưu Mỗ người thật thưởng thức thức ngươi. Mới cố ý muốn mượn ngươi đi qua dùng một lát. Ngươi cũng biết. Đại Vương gần đây đang cùng Quỷ Lực Yêu Vương. Nuốt Thiên Yêu Vương. Tổ chức một vòng mới chinh phạt. Lúc này. Hắn là sẽ không bác Ngưu Cương Hỏa mặt mũi. Tự nhiên chỉ có đáp ứng. Hứa Dịch thầm mắng. Cái này Kim Bằng lão yêu rất hiểu sự tình. Xem ra Hứa Mỗ trong mắt hắn. Cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại. Một viên quân cờ mà thôi. Thấy Hứa Dịch trầm mặt không nói. Bạch Lang nói. Ngươi cũng đừng quá khó xử. Thực sự không được. Ta bồi ngươi diễn một tuồng kịch. Lừa dối tổn thương chính là. Cho dù là đại vương cũng không tốt cưỡng bức ngươi. Hứa Dịch lườm Bạch Lang liếc mắt. Trong lòng có chút cảm xúc. Hắn biết rõ ở trong mắt Bạch Lang, Kim Bằng Yêu Vương địa vị cực nặng. Cái này trước mắt, Bạch Lang có thể ra loại này chủ ý, rõ ràng là thà rằng làm trái mạng cũng muốn cứu hộ hắn. Có cái này, như vậy đủ rồi. Được rồi, Bạch huynh, đã họ Ngưu coi trọng, muốn cùng đi với ta, liền cùng nhau đi chính là. Ta cũng không thể bị ai dọa chết. Lão tử về sau còn muốn tại Tấn Tây Bắc một đời hỗn đâu. Bạch Lang tuy là hảo ý, hắn lại không thể tiếp nhận. Bây giờ hắn thiếu đặt mông nợ, liền đợi đến nhập Tiên Vương Thành. Buồn bực một đêm lớn, nguy hiểm lại lớn, hắn cũng phải bên trên. Tấn Tây Bắc địa phương nào? Bạch Lang thầm nói. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Thường nói. Hành. Bạch huyên. Không cần thay ta mù quan tâm. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Ngươi nhìn ta là muốn sặc chết tại Ngưu Cương Hỏa đầu này âm trong khe nước người. A Bạch Lang cười nói. Hứa huyên từ trước đến nay là có thể sáng tạo kỳ tích người. Cũng được. Ta cũng. Liền không suy nghĩ lung tung. Đại vương bên này. Ta đã thổi qua gió. Nếu như Ngưu Cương Hỏa dám dở trò, để Hứa huyên ngươi về không được, ta cũng liền cáo lão hồi hương. Đại vương hiện nay còn cách không được ta, tự nhiên sẽ đối với Ngưu Cương Hỏa bên kia có chỉ ý. Hứa Dịch chụp chụp Bạch Lang bả vai, nhận hạ người bạn này. Có ý tứ gì? Bạch Lang không phải hướng Kim Điện đi rồi sao? Làm sao hạ loại này ý chỉ? Không nên là cảnh cáo ta không cần cầm Hứa Dịch như thế nào a? Ngưu Cương Hỏa không hiểu ra sao mà nhìn chằm chằm vào Mặc Tiên Sinh nói. Mặc Tiên Sinh cũng rơi vào trầm tư. Nguyên lai, Kim Bằng Yêu Vương mới lấy người đến truyền đạt ý chỉ, lại là muốn Ngưu Cương Hỏa trên đường đi theo sát Hứa Dịch, còn nói dùng bí pháp khóa tính qua. Hứa Dịch người này tự mang tường thủy, theo sát tất có phúc vận. Căn bản là không có đề nửa câu, muốn hắn không thể đối với Hứa Dịch rối loạn cử chỉ lời nói. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ lại Đại Vương triệt để từ bỏ Bạch Lang? Vẫn là Bạch Lang chọc giận Đại Vương. Đại Vương muốn cầm Hứa Dịch giết gà dọa khỉ? Ngưu Cương Hỏa lại lần nữa đặt câu hỏi. Mặc Tiên Sinh lắc đầu. Cùng nó chúng ta suy nghĩ lung tung. Không bằng hỏi một chút Đại Vương. Hắn những ngày này cùng Kim Bằng Đại Vương đi được bao gần. Biết được thứ gì cũng không kỳ lạ. Ngưu Cương Hỏa lúc này lấy ra Như Ý Châu. Liên hệ. Không bao lâu. Liền tiếp thông. Song phương nói vài câu. Liền kết thúc. Mặc Tiên Sinh nói. Xem ra Kim Bằng Yêu Vương một đoạn này trọng tâm. Thật trên chinh phạt. Căn bản vô tâm hắn chú ý. Như thế tốt lắm. chính là chúng ta xuống tay với Hứa Dịch thời điểm tốt. Bất quá để tránh kẻ này thoát ra, ta cho rằng vẫn là tiến Tiên Vương thành lại động thủ không muộn. Đến lúc đó chính là ông trọng bắt ba ba. Gia hỏa này muốn chạy trốn đều không có chỗ ngồi trốn. Ngưu Cương Hỏa lặng lẽ cười nói, ta thật sự là không kịp chờ đợi nghĩ sách hạ Hứa Dịch đầu, ném tại Bạch Lang trước mặt. Thật muốn nhìn một chút đến lúc đó, cái này Bạch Lang như thế nào một bộ tè ra quần biểu lộ. Mùng 8 tháng chạp ngày này, Hứa Dịch làm một bát cháo mồng 8 tháng chạp, liền xuất phát tiến về Tiên Vương Thành. Đã có Kim Bằng Yêu Vương ý chỉ, hắn xây dịch chỗ trống đã bị phong kín. Chỉ có theo Ngưu Cương Hỏa một đường xuất phát, Bạch Lang tự mình chạy đến đưa tiến. Cũng đối với Ngưu Cương Hỏa truyền ra ý niệm, cảnh cáo hắn không cần tùy ý làm liều. Đồ tự chọc cho Ngưu Cương Hỏa thoải mái cười to. Ngược lại là Hứa Dịch gặp không sợ hãi, tốt giống cái gì cũng không có phát giác, còn truyền âm trấn an Bạch Lang hai câu. Mặt trời mới mọc vẩy hạ vạn điểm kim quang, trải mãn xanh biếc triền núi thời khắc. Một chiếc phi thuyền tự phục ba núi đằng không mà lên. Đầu thuyền một mặt quỷ ngưu kim kỳ, vù vù bay múa, khí thế cực thịnh. Trên thuyền giả gần 300 mỹ tỷ. Thuyền rồng mới bay lên, chủ trong khoang thuyền liền gạt ra tiệc rượu, hoan ca diễm vũ, hoạt sắc sinh hương. Cách thật xa liền có thể nghe thấy chủ trong khoang thuyền hoang đường. Hứa Dịch lập tại đầu thuyền, nhìn ra xa biển mây, quan sát sơn hà, hào hứng cũng không tệ. Chợt, hai tên mỹ tỳ mặt đỏ tới mang tai chạy vội tới, uyển chuyển quỳ gối, nói là chủ thượng cho mời. Hứa Dịch nói, ta ở đây bên cạnh nhìn ra xa núi cảnh, rất là hài lòng, liền không đi quấy rầy các ngươi chủ thượng ý tốt. Lại đi thôi. Hai tên mỹ tỳ lại thi lễ, khom người rút đi về sau. Không bao lâu, chủ trong khoang thuyền lại vọt ra hai tên tỳ nữ, ngăn cách thật xa, liền thấy hai người thể như run cầm cập. Một người trong tay bưng cách khay, khay bên trong các đựng lấy một viên mỹ nhân đầu. Nhìn kỹ khuôn mặt, rõ ràng chính là lúc trước đến mời hắn hai cái mỹ tỳ. Hứa Dịch khuôn mặt trầm xuống, thôi được, ta theo hai người các ngươi đi vào là được. Hai tên mỹ tỳ như nghe luôn âm, đồng thời quỳ gối khấu tạ. Hứa Dịch tiến lên khoang thuyền đến. Bên trong cảnh tượng khó coi, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, vào lúc này đạt được khắc sâu nhất thể hiện. Từng cái xinh đẹp yêu cơ thả ở nhân gian đều là đủ để nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, mà ở chỗ này bất quá là từng cái không câu đồ chơi, thậm chí liền đồ chơi cũng không tính, căn bản chính là sâu kiến. Tùy tiện không cẩn thận, một cước liền dẫm chết rồi. Nghĩ không ra đường đường không hư lão ma, còn có một bộ thương hương tiếc ngọc tâm địa. Ta còn cho rằng được đưa lên 100-200 người đầu mới có thể mời được ngươi. Ngưu Cương Hỏa bên người đào lấy 6-7 quần áo nửa không mỹ tỳ, mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch nói. Mặt mày bên trong đúng là giọng mỉa mai chi sắc. Hứa Dịch nói, ta hảo không hư lão ma, giết qua người đâu chỉ ngàn vạn, ngươi liền đưa lên cách này một thuyền đầu người, cùng ta có liên can gì? Ta này đến chính là nghĩ cùng Ngưu đại nhân ngươi nói minh bạch. Cùng lắm thì ngươi cùng Bạch Lang chi tranh ta không nhúng vào. Từ đây ngươi cũng không cần khắp nơi khó xử nhằm vào ta. Ta Lang Kim Bằng Yêu Vương bất quá là cậu làm quan lớn, không nghĩ lấy muốn leo lên ai. Ngươi cùng Bạch Lang ai thắng ai bại cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 172 Băng Vân Tiên Tử. Ngưu Cương Hỏa cười lạnh nói, ngươi ít đến kiếm ta. Ngươi cùng Bạch Lang chết ôm một cái, ai chẳng biết, nghĩ cùng ta chơi bày ra địch lấy yếu. Hứa Dịch nói, thế bên trên từ đâu tới ai là ai chết ôm một đêm? Bất quá là lợi sinh mà tụ, lợi tiêu mà tán. Ta được Bạch Lang thưởng thức, bất quá là Bạch Lang cần phải có người vì giúp đỡ. Ta quăng Bạch Lang, bất quá là Bạch Lang che chở tại ta. Bây giờ ngươi Ngưu đại nhân muốn cùng Bạch Lang liều chết, ta bị vả lây, Bây giờ ta thực sự không chịu nổi. Không muốn kẹp ở trong các ngươi gian. Muốn lui ra ngoài. Yêu cầu này rất quá đáng. A Ngưu huyên nếu như thật là ép người quá đáng. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Họ Hứa hiện tại liền đi. Cùng lắm thì rời đi Kim Bằng Yêu Vương phủ. Thiên hạ lớn. Chỗ nào cầu không được một bát cơm ăn. Ngưu Cương Hỏa Dư Quang lườm dưới tay Mặc Tiên Sinh liếc mắt. Cười lạnh nói. Vẫn là câu nói kia. Nói mà không có bằng chứng. Ngươi muốn đầu hàng. Được rơi trên văn tự. Nếu không. Ta tin không được ngươi. Ngươi cũng đừng cùng ta chơi khẳng khái phân trần cái kia một bộ. Hù được người khác. Hù không được ta. Ngươi như bỏ được rời đi Kim Bằng Yêu Vương phủ. Bỏ được ngươi Đông Hoa Điện tư chính quan chức. Ngươi hôm qua liền đi. Làm gì bên trên ta thuyền. Hứa Dịch đầy mặt đỏ bừng. Thật giống như bị hắn đâm thủng tâm tư. Đứng thẳng bất an. Cất cao giọng nói. Ngươi muốn chứng từ. Ta lập cho ngươi chính là. Bất quá. Ngươi được cam đoan. Vạn không thể đem vật này triển lộ tại Bạch Lang trước mặt. Ta cần ngươi thề. Dùng tính mạng của mình thề. Ngưu Cương Hỏa cười ha ha một tiếng. Lời thề bất quá đau răng chú. Ngươi còn tin cách này. Lại nói. Hiện tại ngươi còn có lựa chọn nào khác. A Hứa Dịch giật mình. Giọng căm hận nói. Thôi được. Mố liền tin ngươi một lần. Ngươi đường đường yêu vương tử. Liệu đến cũng không làm được lật lọng sự tình. Nói, hắn lấy ra giấy bút, xoát quét xuống lên văn tự. Ngưu Cương Hỏa trong lòng bàn tay hiện ra một viên như ý châu. Quang minh chính đại ghi chép lấy Hứa Dịch rơi đoạn dưới chữ hình ảnh. Đợi Hứa Dịch thu bút. Ngưu Cương Hỏa quét ra một đạo hỏa diễm. Đem tờ giấy kia đốt. Cười ha ha nói. Như thế tốt lắm. Sau này chúng ta chính là mình người. Tới tới tới. Cùng uống rượu. Cùng một chỗ đùa mỹ nhân. Hứa Dịch âm trầm mặt nói. Hứa Mỗ cũng không có Ngưu đại nhân lớn trái tim. Làm bội bạc sự tỉnh. Còn có thể bình chân như vậy. Ngồi xuống uống rượu. Ngươi lại uống một mình đi. Ta lui trước. Nói, phối hợp đi. Ngưu Cương Hỏa vung tay lên, toàn bộ chủ khoang thuyền kết xuất một cái kim sắc kết giới. Ngưu Cương Hỏa nói. Mặc tiên sinh. Theo ý kiến của ngươi. Gia hỏa này có phải hay không đang chơi con đường. Nhưng tại sao ta cảm giác gia hỏa này rất chân thành đâu. Mặc tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ hắn là thật. Vẫn là giả. Người này giữ lại không được. Đây là vì sao chúng ta chính là lúc dùng người, không hư lão ma tuyệt không phải là hư danh. Ngưu Cương Hỏa không hiểu nói. Mặc tiên sinh nói, nguyên nhân chính là như thế, mới càng giữ lại không được. Người này gian trá. Ai ngờ hắn quy hàng là thật sự là giả. Cho dù có chữ viết theo hình ảnh, lại có thể như thế nào? Làm sao biết không phải hắn cùng Bạch Lang trước thời hạn ước định cẩn thận. Cố ý làm cách bẫy. Mặc kệ sao, chúng ta không đánh cược nổi. Huống chi. Chúng ta cũng không cần cược. Bảo trì tốt sơ tâm. Tại Tiên Vương thành bên trong. Để người này biến mất. Đoạn Bạch Lang một tay. Liền coi như trận này không có phí công. Ngưu Cương Hỏa gật gật đầu. Lời ấy có lý. Bất quá một cách không hư lão mà. Đợi ta vinh đăng đại vị. Tất gọi anh hùng thiên hạ vào hết ta cấu. Kiên định tâm tư về sau. Ngưu Cương Hỏa liền lại không lật lọng. Ngược lại là Hứa Dịch. Qua một trận mà về sau. Lại chủ động trượt vào. Giống như biến thành người khác. Bắt đầu nịnh nọt Ngưu Cương Hỏa cùng Mặc tiên sinh. Ngưu Cương Hỏa đã kiên định muốn tiêu diệt Hứa Dịch tâm tư. Liền mặc cho Hứa Dịch thúc ngựa. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này thổi trục chi công. Thực sự đăng phong tạo cực. Nhiều lần thổi đập đến hắn sát ý trong lòng đều mềm nhũn. Không nhịn được muốn đem Hứa Dịch giữ ở bên người. Lấy về mình dùng. Có như thế một cách theo đuôi tùy tùng bên người thực sự là một cọc chuyện tốt. Một ngày tâm tình đều sẽ biến tốt. Trời chiều dần dần rơi thời khắc thuyền rồng cuối cùng đến Tiên Vương Thành. Minh mang trời chiều dưới, một tòa sừng sững nhập chân trời cổ lão tường thành đứng ngạo nghễ vân tiêu, ngăn cách mấy vạn dặm. Hứa Dịch đã sớm nghe nói qua đoạn này tường thành. Đây là tiên vương thành bình chướng. Vào tới tường thành chính là tiên vương thành. Mà tường thành bên ngoài lại có từng cái huyền không đảo tự, giống như từng cái vi hình thành trì, tràn đầy các thức kiến trúc. Những này treo lơ lửng giữa trời vi hình thành thị đều là quay chung quanh tiên vương thành mà phối hợp. Bởi vì mỗi đến tiên vương thành mở ra chu kỳ điểm, chắc chắn sẽ có đại lượng tu sĩ tại này tụ tập. Người tụ lại tập, tài nguyên tự nhiên cũng liền tụ tập, giao dịch liền đi theo tới, có sao? Dịch liền có tài phú lưu động, có tài phú lưu động tự nhiên là có hết thảy. Chút ít này hình thành thị tồn tại, vốn là vì tiên vương thành mở ra thời gian tiết điểm. Bây giờ thời gian này tiết điểm tới gần. Mấy chục cái huyền không đảo tự bên trên. Kín người hết chỗ. Các lộ tu sĩ tất tập. Ngưu cương hỏa xuất lính mặt tiên sinh, Hứa Dịch vọt hạ thuyền rồng, liền khiến hắn trúc dưới điều khiển thuyền rồng bay trở về. Hắn dẫn Hứa Dịch cùng mặt tiên sinh trực tiếp hướng chính giữa tòa kia huyền không đảo tự bước đi. Hứa Dịch đã sớm chú ý tới hòn đảo kia. Khác huyền không đảo tự trước, không có bất luận cái gì ngăn trở. Duy chỉ có ở giữa tòa kia huyền không đảo tự, dĩ nhiên phái ra từng đội giáp sĩ bên ngoài tuần sát. Mà lại những cái kia giáp sĩ tu vi đều không thấp. Ngưu cương hỏa nghênh ngang đằng đến phổ cận, trong tay lấy ra một viên kim sắc ngọc bài, thoải mái mà lung lay, ngăn lại hắn cái kia đội giáp sĩ cùng nhau hướng hắn hành lễ. Chờ qua, Hứa Dịch cảm thán nói, danh môn về sau chính là không tầm thường, đổi lại là ta, tuy có hung danh, tuyệt đối là lên không được đảo. Hôm nay xem như theo Ngưu huyên được nhờ. Ngưu cương hỏa nhẹ nhàng mỉm cười một cái, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Đây chính là Hứa Dịch thúc ngựa chi thuật tuyệt diệu. Hắn xưa nay không mạnh chụt, cứng rắn chụt, mà là quanh co chụt, để bị người đấu giá hưởng thụ nhàn nhạt giả 13 diệu dụng. Bên trên được đảo đến, khắp nơi có thể thấy được các loại chiêu bài cờ hiệu, đều là các lộ cửa hàng. Hứa Dịch thậm chí ở đây gặp được thiên ngọc các chiêu bài. Đối với cái này, hắn hào không kinh ngạc. Đến trước đó, hắn làm đầy đủ công khóa. Đối với tòa này tiên vũ đảo biết rất nhiều. Nếu chỉ luận tài nguyên tu luyện thương hội tụ tập, nơi đây là kiêu ngạo tại phong đô thành tồn tại. Tiên vương thành bên trong sản xuất đại lượng tài nguyên, cuối cùng đều ở chỗ này tập hợp và phân tán. Mà mỗi lần tiên vương thành mở ra, các đạo nhân mã cũng đều sẽ ở chỗ này mua sắm trang bị. Một tới hai đi, tụ tập hiệu ứng phóng đại. Nơi đây nghĩ không phồn thịnh cũng khó khăn. Ngưu cương hỏa hiển nhiên là nơi đây khách quen, địa đầu hết sức quen thuộc, trực tiếp dẫn Hứa Dịch cùng mặt tiên sinh tiến một chỗ tiểu lâu, muốn một bàn tiệc rượu, liền ngồi xuống. Chờ không bao lâu, Ngưu cương hỏa túi ngang lưng thình thịch nhảy dựng lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến một đạo thanh âm cao vút. Lão Ngưu, mau tới gấm hoa cùng. Băng vân tiên tử tới. Có một cái, Ngưu cương hỏa dựng đứng lên. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Băng vân tiên tử làm sao sẽ giá lâm Tần Quảng Tinh. Ngươi nếu là dám trên việc này, cùng ta hạ giày vò. Ta không có ngươi tốt. Ngưu cương hỏa khuôn mặt dữ tợn, lộ ra cực kỳ kích động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 173 vì đẹp mà đến bên kia thanh âm nói. Không tin thì thôi. Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đình đều đã chạy tới. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta đi trước. Ấm cái này xu thế phát triển tiếp. Chờ một lúc, Vân Cẩm Cung tất nhiên là muốn hạn người. Nói bên kia liền cắt đứt liên lạc. Ngưu cương hỏa cuối cùng gấp cỏ hướng bên ngoài nhảy lên đi. Hứa Dịch cùng mặt tiên sinh đành phải đuổi theo. Công tử, xin hỏi cái này băng vân tiên tử chính là người nào? Nghe giống như không phải Tần Quảng Tinh bên trên. có thể vượt qua chân cương không vực tới đây. Đây chính là nhân tiên cấp bậc tồn tại. Chúng ta tội gì trêu chọc? Mặc tiên sinh đau khổ khuyên nhủ. Ngưu Cương Hỏa nói. Mặc tiên sinh có chỗ không biết. Cái này băng vân tiên tử chính là Sở Giang Tinh bên trên. Nhất đẳng tuyệt sắc. Lại là hiếm thấy trước thiên linh thể. Chính là Ngọc Cơ tiên nhân môn hạ cao túc. Chúng ta những này người đều chỉ là tại một lần tụ hội bên trên. Gặp người truyền qua hình ảnh của nàng. Ngươi không thể tưởng tượng trên đời lại có vóc người giống như mộng. Thật. Nữ nhân cùng ta chính là đồ chơi. Có thể ta chỉ gặp băng vân tiên tử liếc mắt. Liền muốn quỳ nàng chân dưới. Cúi đầu xưng thần. Nói, Ngưu Cương Hỏa thanh âm dần dần thấp, nghe tựa như lâm vào nói mớ trạng thái. Công tử Mặc tiên sinh trầm giọng quát. Nào có dạng này người. Ngươi nhất định là chúng mỹ thuật. Tu sĩ chúng ta muốn thay đổi dung nhan. Còn không phải bình thường sự tình à kia cái gì băng vân tiên tử. Ngươi tùy tiện tìm nữ tiên. Liền có thể thay đổi ra. Tội gì làm này giống như tình trạng. Ngưu Cương Hỏa bị bừng tỉnh. Xoát một cái. Đen mặt. Nhìn chằm chằm Mặc tiên sinh nửa ngày. Thở dài một tiếng. Nói. Ta không muốn nói với ngươi. Ngươi không hiểu. Như băng vân tiên tử chỉ là một cái túi ra. Ta cần gì phải như thế. Húng hồ. Chỉ ta một người như thế cho ta đến tin tức Trương Ngoan sườn núi như thế. Danh vọng cao nhân Long Hoàng Tôn như thế. Mắt cao hơn đầu Tạ Huyền Đỉnh. Cũng giống như thế. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề A Mặc tiên sinh. Ngài đến cùng là già rồi. Ngươi Mặc tiên sinh bị nghẹn được nói không ra lời. Hứa Dịch yếu ớt ngâm nói. Từng chảy khó vì nước. Trừ Vu Sơn không phải mây. Lấy lần bụi hoa lười xem. Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Tình một vật. Nhất là động lòng người. Chẳng biết nổi lên. Mối tình thắm thiết. Không nghĩ tới Ngưu huyên vẫn là tính tình bên trong người. Cạch Ngưu Cương Hỏa tựa như chịu một chùy đầu. Chính chính nện trong lòng của hắn. Hắn cầm thật chặt Hứa Dịch tay. Nói. Ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngưu mố tung hoành nửa đời. Chân chính chi âm thế mà. Công tử Mặc tiên sinh một tiếng gào to. Thanh tỉnh một chút đi. Chúng ta tới nơi này đến cùng là làm cái gì tới ngươi còn như vậy. Ta cần phải báo cáo đại vương. Ngưu Cương Hỏa trùng điệp hừ một cái. Trầm giọng nói. Được rồi. Ta cũng bất quá là nói một chút. Băng vân tiên tử còn có thể coi trọng ta không thành. Ngươi liền khi ta nằm mơ. Tất cả mọi người đang nằm mơ. Ta đi qua nhìn một chút. Hiểu rõ tâm kết liền thành. Mặc tiên sinh. Ngươi liền không có yêu qua một nữ nhân a Mặc tiên sinh á khẩu không trả lời được. Hứa Dịch nghe được mấy phải làm ẩm. Cái này Ngưu Cương Hỏa mắt bên trong chưa từng có qua nữ nhân. Lúc trước Mỹ Tì. Đều hầu hạ qua hắn. Còn không phải nói giết cũng liền giết. Hắn có thể hiểu được Ngưu Cương Hỏa. Gia hỏa này hoàn toàn chính là không có được chân quý nhất. Mọi người tranh đoạt chân quý nhất. Như thật làm cho hắn đắc thủ. Ngược lại muốn bỏ đi như giày rách. Loại này gia hỏa. Cũng bất quá là dục vọng nô lệ. Cũng xứng đàm tình Ngưu Cương Hỏa đem nói được mức này. Mặc tiên sinh biết như lại ngăn hắn. Cái kia thật là chính là kéo cừu hận. Tỉ mỉ nghĩ lại. Dù sao chính là đi xem một chút náo nhiệt. Nhìn xem liền xem một chút đi. Nửa nén hương về sau. Ba người đi đến Vân Cẩm Cung. Quả nhiên ngoài cửa xe ngựa cực thịnh. Quan đóng tụ tập. Tu sĩ cấp cao từng chuỗi. Từng cái quần áo ngăn nắp. Ăn nói phong nhã. Không giống như là tu sĩ hội nghị. Cũng là văn sĩ nhã tập. Quả nhiên chờ không bao lâu, Vân Cẩm Cung bên ngoài, một tên thanh sam trung niên nói chuyện. Nghe hắn ý tứ là, tới người thực sự nhiều lắm, không thể toàn bộ để vào. Hạn định tu vi, tuyệt tiên hai cảnh trở xuống, mặc kệ chủ tớ, đều không thể vào bên trong. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh ồn ào. Liền nghe một tiếng quát, băng vân tiên tử, loại nào dạng người. Ngươi thế hệ liền dược tiên hai cảnh đều chưa từng tu được. liền mưu toan nhìn thấy Tiên Dung. Quả thực si tâm vọng tưởng. Còn không mau mau thối lui. Này giống như là mở nhóm chào cực đắc tội với người, lập tức đưa tới càng lớn xôn xao. Từ đâu tới xẹp con nghé, dám ở chỗ này đánh rắm. Dựa vào cái gì các ngươi thấy bọn lão tử liền không thể gặp. Vân Cẩm Cung lại không phải cái gì chân chính cung điện biệt thự. Bất quá là cách làm ăn viện tử. Các ngươi xuất ra nổi giá. Bọn lão tử cũng không bỏ ra nổi. Tiếng ồn ào mới lên. Liền thấy một vị áo trắng nam tử đằng không mà lên. Vung tay lên. Giữa không trung lâm vào một cách như vậy bàn tay to. Bàn tay ép xuống. Tất cả mọi người thấu xương băng hàn. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không nhịn được run lên trong lòng. Huyền Băng Vương Tạ Huyền Đình một tiếng kinh hô về sau toàn trường im ắng. Tạ Huyền Đình lãnh đạm nói. Lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Ai miệng nếu là lại không sạch sẽ. Tạ Mỗ liền tặng hắn lên đường. Lúc này cuối cùng không có người dám lên tiếng. Vân Cẩm Cung trước trật tự, lập tức khá hơn. Người này hảo hảo ngạo khí. Cái gì Tạ Huyền Đình? Bao nhiêu ghê gớm à? Còn có thể bị kịp được Ngưu Huyên hay sao? Hứa Dịch thấp giọng nói. Ngưu Cương Hỏa trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Hiếm thấy không có tiếp gốc giả. Hiển nhiên. Hắn lại kiêu căng tự phụ. Cũng không dám khoác lác chính mình là thắng qua vị này Tạ Huyền Đình. Vân Cẩm Cung phồn hoa như gấm. Xa xa muốn tiếp ngày mây. Ngược lại là danh phù kỳ thực. Nhóm lớn tùy tùng dẫn đường lấy từng cái khách nhân. Tiến vào mặt phía bắc dựa vào hồ một tòa điện đường. Đám người ngồi xuống. Thô thô khẽ đếm. Lại có không hạ hay. 300 người. Ngược lại là hai cảnh tu sĩ cực ít. Ba cảnh bốn cảnh chiếm đại đa số. Điện bên trong rầm rĩ cắt. Một khắc cũng chưa từng ngừng. Chủ đề tiêu điểm từ đầu đến cuối vây quanh vị kia Băng Vân tiên tử. Đều đang đồn tụng lấy vị kia Băng Vân tiên tử. Là loại nào phương hoa tự nhiên. Băng lãnh thánh khiết. Mặt tiên sinh thấp giọng nói. Cái này Băng Vân tiên tử đã là ngọc cơ tiên nhân cao túc. Lại cố trong truyền thuyết trước thiên linh thể. Nàng chỗ này làm gì? Tổng không thành cũng vì dò xét cái này tiên vương thành đi. Ngưu Cương Hỏa tức giận không vui. Mặt tiên sinh nói cẩn thận. Băng Vân tiên tử loại nào thánh khiết? Sao lại như trước mắt đám này truy tên trục lợi ô chọc chi đồ? Cái kia có thể trời sinh tiên tử. Vô song người ngọc. Mặt tiên sinh đầu đầy trôi mồ hôi kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngưu Cương Hỏa quả là nhanh muốn không biết người này. Lại nhìn toàn trường trúc tu sĩ. Giống như Ngưu Cương Hỏa như vậy động không động con mắt liền đăm đăm. Ánh mắt biến trống giống. Lại không phải số ít. Chợt điện đường bên trong chợt hiện ồn ào, đã thấy một người từ điện bên trong ngay phía trước màn che sau đi ra ngoài. Người kia thân cao 8 thước, mặt như quan ngọc, một thân nước trao chuốt sam tử cực kỳ dán vào thân thể. Liền yên lặng hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại quý khí đập vào mặt. Long Hoàng Tôn, hắn quả nhiên tới. Như thế nào là từ bên kia tới? Chẳng lẽ gia hỏa này trước tiên gặp Băng Vân tiên tử? Cái này tại sao có thể? Ngưu Cương Hỏa lập tức gấp, trong miệng lại nhảy không ngừng. Cả điện rầm rĩ cắt, cơ hồ đều là hắn loại này quái âm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 291 chương 174 vì phương tâm cuồng. Cái này Băng Vân tiên tử thật là lớn phổ nhi. Long Hoàng Tôn bực này nhân vật cũng không thể thân thiết phương trạch tinh không giới bên trong. Hoang Mị đột nhiên truyền ra ý niệm. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Ngươi biết cái này Long Hoàng Tôn, thật càn rỡ danh hiệu. Hắn lão tử là ai, ra ra hắn là ai?" Hoang Mị truyền ý niệm nói: "Người này tổ, ngươi cũng biết, chính là Trung ương Âm Quân Long Huyền Hoàng. Như thế nào? Đủ rung động đi. Còn có cái kia Tạ Huyền Đình, hắn là Kỳ Lân Yêu Phủ đỉnh cấp chiến tướng." Luận thực lực, Kỳ Lân Yêu Phủ còn tại Kim Bằng Yêu Phủ phía trên. Tạ Huyền Đình danh xưng bốn cảnh vô địch. Liền Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đình loại này đẳng cấp cũng không thể nhập vị kia Băng Vân tiên tử pháp nhãn. Ta còn thực sự hiếu kỳ, đến cùng nam nhân như thế nào mới có thể hàng ở nàng. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một con yêu thú, lão quan tâm cái này làm cái gì? Đây là ngươi nên quan tâm à? Ta nhìn ngươi dạo này thế nào tình tình yêu yêu nhàn thư, thấy được nhiều, trở nên thú tính ngân tâm. Chư quân tất cả giải tán đi. Băng Vân tiên tử chỉ là đi ngang qua đất này, xa đường bôn ba, đã mệt mỏi, cũng không cùng chư vị gặp nhau. Tất cả giải tán đi. Long Hoàng Tôn vung tay lên, phong phạm mười phần nói. Đáy hạ trước giận Tạ Huyền Đình. Long Hoàng Tôn, ngươi tốt ra mặt dày. Băng Vân tiên tử không có mấy ngươi, ngươi ngược lại chính mình tiến tới. Nếu bàn về duyên phận, 3 năm trước đây Pháp Hoa Hội bên trên, Băng Vân tiên tử thế nhưng là trước gặp nhận biết ta. Ngươi cũng bất quá là ta dẫn tiến. Ta muốn gặp Băng Vân tiên tử, còn cần ngươi cách ở giữa truyền lời. Long Hoàng Tôn không hờn không giận. Tả Huyên nói như thế, coi như quá không lộ ra. Giữa người và người duyên phận, há lại là trước gặp sau thấy liền có thể tả hữu. Băng Vân tiên tử nguyện ý gặp ai, lại không phải ta có thể tả hữu. Lần này, Băng Vân tiên tử không muốn gặp người ngoài. Ngươi Tả Huyên còn dám xông vào hay sao? Ngươi Tả Huyền Đình bị đánh nói không ra lời. Đổi lại là cách khác mỹ nữ, hắn chỗ nào sẽ khó khăn như vậy. Trực tiếp đồng thủ đoạt là được. Có thể đổi làm vị này Băng Vân tiên tử, trong lòng của hắn lại sinh không nổi nửa điểm đường đột ý niệm. Ngay vào lúc này, một đạo tú lệ thân ảnh từ một bên khác màn che sau chuyển ra. Lụa trắng phủ thân, dáng người uyển chuyển, chỉ lộ một đôi mắt mỹ lệ, khiến người đại sinh mơ màng. Cái kia mỹ nhân trong tay kéo lấy một bản trang trí tinh mỹ quyển sách, chậm rãi đi đến Long Hoàng Tôn phủ cận, cúi chào một lễ, nói: Long công tử, bản này tùy viên thi thoại, ta nhà tiên tử đã sao chép hoàn tất, liền lấy ta đem này bài thơ tập trả lại công tử. Tiên tử có lời, này tùy viên thi thoại bên trong câu thơ nhiều gửi gắm tình cảm sơn thủy, biểu đạt tính linh, là khó được giả vờ. Quân tử không cướp công của người, còn xin Long công tử thu hồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tạ Huyền Đình trùng điệp một dấu bàn tay trên trán mình, lẩm bẩm nói: ta làm sao quên, làm sao lại quên, đáng chết, đáng chết, lại để cho tên khốn này chiếm tiên cơ tay. Không đúng, gia hỏa này có này chuẩn bị, tất nhiên là trước thời hạn liền phải tin tức. Trăm phương ngàn kế, trăm phương ngàn kế a. Long Hoàng Tôn trên mặt hiện lên một vệt kinh ngạc, lại cười nói: này bản tùy viên thi thoại chính là ta khắp nơi tìm thiên hạ mới tìm ra một kiện bản độc nhất. Long Mỗ cũng cực kỳ yêu thích này vốn thi tập, nhưng bảo kiếm tặng hiệp sĩ, nhã tập tặng quân tử. Băng Vân tiên tử chính là hiếm thấy nữ bên trong quân tử. Này bản thi tập cũng chỉ có nàng mới xứng với. Ta như chiếm cứ, không khỏi hữu danh vô thực, làm trò hề cho thiên hạ. Không muốn mặt, quá không biết xấu hổ. Đáng chết Long Hoàng Tôn, cái này ra tay áp độc đồ tể, trang cái gì người trí thức, học đòi văn vẻ, lừa gạt Băng Vân tiên tử, thật sự là nhất đẳng hỗn chứng. Ngưu Cương Hỏa gắt gao trừng mắt Long Hoàng Tôn, cắn răng nghiến lời thấp giọng mắng. Hắn lời nói này thanh âm cũng không tính nhỏ, nhưng xen lẫn trong tạp âm thanh bên trong liền không chói mắt. Chỉ vì cùng hắn giống nhau chửi mắng có khối người. Long Hoàng Tôn bề ngoài rất tốt, không để ý tới cả điện ồn ào, mắt sáng ẩn tình, mãn là chân thành mà nhìn chằm chằm vào cái kia mỹ nhân. Mỹ nhân trầm mặt một lát, thôi được, ta lại đi bẩm báo tiên tử. Long công tử chờ một chút. Dứt lời, mỹ nhân đi vào màn tre bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng Tôn khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười đắc ý. Điện bên trong giọng mỉa mai âm thanh loạn xì bát nháo. Điên rồi, ta nhìn những này người đều điên rồi, đều là đương thời đỉnh tiêm nhân vật, dạng gì nữ nhân không chiếm được, Tội gì tại này khổ cầu. Giống như điên. Mặt tiên sinh tự lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Xem ra vị này băng vân tiên tử vẫn là cái văn nghệ thanh niên. Hứa tiểu tử. Đây chính là ngươi bản chi nhánh. Ngươi nếu là bắt lấy cơ hội. Nói không chừng có thể một khi thấy người sang bắt quàng làm họ. Bay vút lên cửu ngũ. Tốt đẹp cơ hội. Đừng bỏ qua. Hứa Dịch Xùy nói. Không gặp cách này từng người bộ não đều muốn tranh thành lợn đầu ấp. Ta cái gì nữ nhân chưa từng gặp. Đáng giá cùng đám người này đi đoạt. Ăn. Chợt, hắn cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Không bao lâu. Cái kia mỹ nhân vòng trở lại. Vẫn như cũ bưng lấy kia bản tùy viên thi thoại. Hướng Long Hoàng Tôn thi lễ. Tràn đầy áy náy nói. Ta nhà tiên tử nói. Long công tử tâm ý. Nàng nhận. Nhưng càng là quý giá. Nàng càng là không thể thu. Ta nhà tiên tử vẫn là tạ ơn Long công tử đem tùy viên thi thoại mượn nàng sao chép. Vì ngỏ ý cảm ơn. Cố ý dâng lên ta Ngọc Cơ cung một hộp điểm tâm. Còn nhìn Long công tử không cần ghét bỏ. Long Hoàng Tôn vốn là đóng băng trên mặt. Sau khi nghe được đến. Lập tức phủ đầy ánh nắng. Đưa tay tiếp nhận thi tập cùng một hộp hình vuông bạch ngọc hộp ngọc. Dơ lên cao cao. Ngọc Cơ cung bánh ngọt điểm. Thiên hạ nổi danh. Long Mỗ đã sớm nghĩ nếm thử. Hôm nay đạt được ước muốn. Còn xin thay ta ngàn vạn tạ ơn băng vân tiên tử. Ngày khác. Long Mỗ làm chủ. Khắp mời lên hồi pháp hoa hội chi giao hào hữu. Còn xin băng vân tiên tử ngàn vạn trình diện. Mỹ nhân khẽ gật đầu. Lại phúc thi lễ. Liền đợi rời đi. Lại nghe một tiếng nói. Vị tiểu thư này mời đi từ từ. Tạ Mỗ gần đây ngẫu có cảm giác. Ngẫu nhiên đạt được một bài kiệt tác. Còn xin tiểu thư ghi. Truyền cho băng vân tiên tử. Tạ Mỗ chính là nàng bằng hữu cũ. Nàng đã tới đất này. Ta chính là ông chủ. Tốt xấu để Tạ Mỗ làm chủ nhà. Nói. Hắn liền phối hợp cao giọng ngâm tụng lên một bài thơ đến. Mấy lần hoa ngồi xuống thổi tiêu. Ngân hà tường đỏ nhập nhìn xa. Giống như này tinh thần không phải đêm qua. Vì ai gió lộ lập trung tiêu. Triền miên nghĩ tận rút tàn kém. Uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu. 3 năm thời dăm 3 tháng. Đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Một thơ ngâm xong toàn trường im ắng. Một là bài thơ này hoàn toàn chính xác vô cùng tốt. Đều có thể phẩm chép miệng được đi ra. Hai là tất cả mọi người biết Tạ Huyền Đình lúc này. Ngâm tụng ra bài thơ này đến. Đơn giản là vì hấp dẫn băng vân tiên tử chú ý. Tạ Huyền Đình cũng không giống như Long Hoàng Tôn như thế. Còn chú trọng quý nhân hàm dưỡng. Người này một lời không hợp. Là thật dám ra tay. Đám người dám nhóm tập mỉa mai Long Hoàng Tôn. Lại không một người dám nhảy ra chỉ trích Tạ Huyền Đình. Mỹ nhân cũng nghe được ngây dại. Ngừng chân không tiến. Tạ Huyền Đình trong lòng lập tức cuồng vui. Thầm nghĩ. Lúc này lão tử cuối cùng cược đúng rồi. Không phí công lão tử trước thời hạn hạ cái kia một tay nhàn cờ. Nguyên lai. Bản này kiệt tác cũng không phải là xuất từ bút tích của hắn. Mà là hắn trọng kim thuê một bang tài tử tập thể sáng tác. Tập kết cái tập tử. Bài thơ này chính là từ kia bản tập tử bên trong khều ra áp quyển tác phẩm. Trình độ cực cao.